Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1010. Kinh Thế Truyền Kỳ. Chương 1010. Kinh Thế Truyền Kỳ. Giữa không trung, một cái khí vũ hiên ngang nam tử ngạo nghễ đứng thẳng, thân thể hắn mặc một bộ áo đen, mày kiếm bay xéo nhập tấn, uy vũ bất phàm. Bất quá giờ phút này, gương mặt đó lại âm trầm vô cùng, tràn đầy sát ý. Đúng là đế quân. Ngay từ đầu, hắn nói Lăng Tiên không có tư cách, cũng không còn thực lực để cho mình hiện ra chân dung. Nhưng là mắt xuống, hắn hỗn độn khí lại bị Lăng Tiên đánh tan, cái này không phải là không một loại vẽ mặt. Xin lỗi, không nghĩ qua là đánh tan của ngươi hỗn độn khí. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mặc dù áo bào nhuốm máu, nhưng lại ngạo nghễ đứng thẳng như chí cường thật tiên. Lăng Tiên, ta muốn ngươi chết. Đế quân phẫn nộ rồi, hai tay kết thành bảo ấm, cửu đạo hư ảnh ngưng tụ mà thành, đều là tản mát ra khí thế kinh thiên động địa. Oành! Đạo âm hét vang, thần quang ngút trời, cửu đạo hư ảnh xếp bằng ở trong hư không, giống như chín vị tiên vương, giống như tức giận nuốt núi sông xu thế. Chúc tay niết bảo ấm, miệng tụng dị lời niệm chú, đánh ra một đạo lại một đạo chấn thế công kích, mạnh mẽ tuyệt đối tới cực điểm. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người thay đổi cả sắc mặt, mặc dù là thiên kiêu cung chi chủ, thực lực kia sâu không lường được lão nhân cũng chấn động theo. Tốt uy thế kinh khủng, phóng nhãn thiên hạ, có bao nhiêu người có thể đủ chống đo được. Đế quân tức giận, hắn tựu là bằng vào phương pháp này, chống chọi một toàn bộ Hoang Châu. Cái này, Lăng Tiên có thể thảm. Cửu đại hư ảnh đều xuất hiện, ngay cả là ngang nhau cấp thiên tiên đã đến, hơn phân nửa cũng phải nuốt hận. Quần hùng nghẹn ngào, chịu hoảng sợ. Lăng Tiên trước mặt sắc cũng ngưng trọng, bất quá, hắn không sợ hãi. Sát! Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên đưa tay kinh thiên địa, ra chiêu toái sơn hà đối chiến cửu đại hư ảnh. Lập tức, hắn liền bị thương. Cái này cửu đạo hư ảnh thật sự là quá cường đại, hơn nhiều hắn bị gặp trôi qua 3000 ma ảnh còn kinh khủng hơn, mặc dù là có đại đạo bông hoa thủ hộ cũng không có thể hoàn toàn chặn lại cửu đại hư ảnh công kích. Bất quá, coi như là bị thương, Lăng Tiên cũng bình tĩnh như trước dũng mãnh. Oành! Thất chủng thần binh hiện thế, uy năng ngập trời, minh mông cuồn cuộn tứ phương. Đồng thời, hắn triển động đế quyền đại chiến chín vị thần ảnh. Lăng Tiên, ta xem ngươi lần này còn có thể hay không ngăn trở. Đế quân cười lạnh một tiếng, nhìn qua cái kia tại cửu đại hư ảnh bên trong trái bổ phải chém bóng người, nói. Buông tha đi, ngươi nghịch không được thiên, mà ta chính là ngày. Cuồng vọng. Lăng Tiên không chút khách khí quát lạnh, đế quyền vô song thần binh cái thế, chiêu chiêu cường hãn tới cực điểm. Tuy nhiên đối mặt cửu đại hư ảnh vây công, hắn sớm đã là áo bào nhuốm máu, nhưng hắn vẫn cũng không hoảng loạn thong dong ứng đối. Cái kia từng đạo chấn động khuyết tán ra, lại để cho không gian chịu nứt vỡ, quần hùng là cuộc chiến lật. Rất tốt, ngươi đã không sợ hãi, cái kia chắc hẳn sẽ không để ý nhiều ta đi. Đế quân khóe miệng giơ lên, nhìn như nhu hòa, nhưng là rơi đang lúc mọi người trong mắt. Không thể nghi ngờ là tại nụ cười của ác ma. Cửu đại thần ảnh đã là cường hãn đã đến cực hạn, có quét ngang nguyên anh hết thảy địch sức mạnh to lớn, nếu là lại thêm một cái đế quân, cái kia được khủng bố đến trình độ nào. Cái này rõ ràng chính là muốn đưa Lăng Tiên vào chỗ chết. Ngươi đã đến rồi cũng sống vậy, giết không tha. Lăng Tiên thần sắc lạnh lẽo, tuy nhiên áp lực như núi, nhưng hắn vẫn không sợ hãi. Đế quyền triển động ở giữa minh mông cuồn cuộn tứ phương quét ngang cửu đại thần ảnh. Muốn chết. Đế quân hai con ngươi lạnh lẽo cường thế gia nhập chiến cuộc. Hắn thần uy kinh ngày động địa cùng cửu đại thần ảnh liên thủ tiêu diệt Lăng Tiên. Sầm sầm sầm. Thần quang bộc phát kinh thiên động địa. Lăng Tiên dùng sức một mình đối kháng đế quân cùng cửu đạo hư ảnh, mặc dù quần áo nhuốm máu. Nhưng lại dũng mãnh không giảm, thần uy như trước ngập trời. Không thể nghi ngờ, đây mới thật là vương giả quyết đấu, là tột cùng nhất đại chiến. Chín đạo thần ảnh đã là mạnh mẽ khủng khiếp, nghe ngóng hơn nữa một cái càng kinh khủng hơn đế quân, phóng nhãn cùng giai có bao nhiêu người có thể đủ chống lại. Sợ là tính cả giai thật tiên đã đến, hơn phân nửa cũng phải nuốt hận tại này. Lăng tiên, đi chết đi cho ta. Đế quân tay niết bảo ấm, cửu đại hư ảnh cũng tùy theo bắt ấm, liên thủ đánh ra một đòn kinh thế. Như vậy uy thế, lại để cho sở hữu người cũng vì đó hoảng sợ. Ta nói, ngươi giết không được ta. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, tam hoa cùng hai đấm ngay ngắn hướng chấn động, mà lại kích phát đấu chiến tiên cốt, uy có thể tăng vọt gấp 10 lần. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, mảnh không gian này triệt để rách nát rồi, tính cả cực kỳ kiên cố lôi đài cũng biến thành bột phấn. Điều này làm cho mọi người ngốc trệ, mà một màn kế tiếp càng làm cho bọn hắn giống như đã gặp rượu tựa như kinh hãi đến tột đỉnh. Chỉ thấy cái kia cửu đại thần ảnh liên tiếp nghiền nát, trong nháy mắt, liền đã biến mất rồi ngũ tôn. Còn lại cái kia tứ tôn cũng thân hình mơ hồ, không còn nữa trước thần uy lấm lấm. Điều này làm cho quần hùng kinh hãi gần chết, cũng làm cho đế quân chấn động theo. Tha phương mới chỉ cảm thấy lăng tiên cường đại như trời thần, không chỉ có chặn lại mình tất sát nhất kích, nhưng lại tan vỡ mình ngũ tôn hư ảnh. Cái này mặc dù là hắn, cũng cảm nhận được không nhưng tư nghị. Chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu, tiếp đó, liền để cho ta hành hạ ngươi sao? Lăng tiên nhàn nhạt lườm đế quân liếc. Thần quyền triển động, tiên cốt vận chuyển, bộc phát ra chí cương chí mãnh khí tức. Oành! Kỳ thế có thể khai thiên, kỳ uy có thể tàn sát thần, lập tức đem còn lại tứ tôn hư ảnh đánh bại. Tiếp đó, nên bảo đánh ngươi nữa. Lăng tiên mắt tỏa lãnh điện, quyền mang nhắm ngay đế quân, sát ý cũng là như thế. Quét! Chu tuyệt kiếm huyết quang thông thiên. Lập tức tại đế quân trên người lưu lại một đạo vết thương, đồng thời chiến thần kích quét ngang bát hoang, đem đánh bay. Ngay sau đó, tiếng đàn cùng tiên quang dắt tay nhau mà ra, đem đế quân đánh cho ho ra đầy máu, thập phần chật vật. Cuối cùng, Sơn Hà đỉnh từ trên 9 tầng trời rơi xuống, làm vỡ nát hắn hơn phân nửa xương cốt. Cái này liên tiếp công kích chớp nhoáng, rung động tất cả mọi người, bởi vì cơ hồ là không hề đình trệ, đánh cho đế quân không hề có lực hoàn thủ. A, ta muốn ngươi chết. Đế quân kêu thảm thiết, hắn phẫn nộ tới cực điểm, cũng rung động tới cực điểm. Nếu là bình thường tình huống công kích, hắn tự nhiên chắc là sẽ không bị đánh thành như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác, trong đó có công kích tăng vọt gấp 10 lần. Kể từ đó, đế quân tự nhiên là khó có thể chống lại, còn chưa hồi trở lại qua thần linh cũng đã bản thân bị trọng thương. Ngươi không có năng lực này, tiếp đó, đến phiên ta bảo đánh ngươi nữa. Lăng tiên hờ hứng mở miệng, đế quyền triển động, uy năng kinh thiên sử dụng đấy, đánh cho đế quân ho ra đầy máu, nửa người đều tan nát. Tiệt thiên chỉ cho ta tiêu diệt. Đế quân triệt để điên cuồng. Hắn một chỉ điểm ra chấn vỡ hư không, phảng phất cả kia chí cao vô thượng trời xanh đều có thể cắt đứt. Nhưng mà, hắn một chiêu này tuy nhiên cường đại, nhưng lăng tiên lại càng mạnh hơn nữa. Hắn đế quyền oanh ra, giống như vô thượng tiên vương ra tay, nghiền nát đoạn ngày chỉ, đồng thời cũng sắp đế quân đánh cho hoàng bay ra ngoài. Máu tươi, lập tức nhuộm hồng cả trời cao. Mà cái này cũng chưa hết, cửu tiên thần dực chấn động, mang theo lăng tiên phá thiên không đánh tới, một quyền đánh vào đế quân trên ngực. Phốc! Phun một bảy di ngụm máu tươi ra, đế quân rơi xuống mặt đất, đem thật dày đại địa đều rung ra khe hở. Nhưng cách nhìn, một quyền này lực đạo đến cỡ nào trầm trọng. Đế quân đệ nhất thiên hạ tên tuổi, ta lăng tiên đã muốn. Lăng tiên mắt tỏa lãnh điện, chân phải tựa như là núi nặng nề giẫm rơi, đạp ở lấy đế quân trên ngực. Như vậy thái độ bề trên tựu như cùng là vô thượng đại đế, bao quát vạn vật chúng sinh, bế nghệ cửu thiên thập địa. Một màn này sợ ngây người tại tràng tất cả mọi người. Từng tia ánh mắt đồng loạt hội tụ tại lăng tiên trên người, chỉ cảm thấy một cái thế vương giả, sắp lấy cực kỳ chói mắt tư thái nổi danh khắp thiên hạ, thành tựu một đoạn kinh thế truyền kỳ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1011. Đệ nhất thiên hạ. Chương 1011. Đệ nhất thiên hạ. Giờ phút này mặt trời treo cao, đã là giữa trưa. Trận này tột cùng nhất quyết đấu rằng co mấy canh giờ, rốt cuộc dùng Lăng Tiên thắng lợi chấm dứt. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, khi hắn giẫm nát đế quân lồng ngực trong nháy mắt đó, liền ý nghĩa hắn thắng, chân chân thiết thiết thắng. Cho nên tất cả mọi người chấn động lay nghe ngóng từng tiếng hít khí lạnh vang vọng phía chân trời bên tai không dứt. Khó có thể tin, đế quân cường đại như vậy, làm sao có thể bị hắn đả bại. Ôi trời ơi! Quá mạnh mẽ, lớn hơn, thậm chí ngay cả đế thiên đều không phải là đối thủ của hắn, cái này cần cường đại đến loại trình độ nào? Không cách nào tưởng tượng, người này mạnh như thế nào, đây chính là đã từng lật ngược một châu đế quân a. Quần hùng la thất thanh, trên mặt viết đầy khiếp sợ, thậm chí có ít người ngữ khí đều run rẩy. Nhưng cách nhìn kết quả này mang cho bọn hắn trùng kích đến cỡ nào kịch liệt. Đế quân, một cách làm cho người ta khắp cả người phát lạnh danh tự. Thực lực của hắn siêu tuyệt, cực hạn cường đại, khủng bố đến lại để cho người trong cùng thời sinh lòng tuyệt vọng. Nhưng mà chính là như vậy một cách cường đại vô song vương giả, lại thua ở lấy Lăng Tiên trên tay của, điều này làm cho quần hùng có thể nào không cảm thấy rung động. Cái này tại bọn họ nhận thức trong đó, việc này quá mức không hợp thói thường, quả thực tựu là khó có thể tin. Thế nhưng mà, sự thật ngay tại bày ở trước mặt. Lăng Tiên đứng chắp tay, áo trắng ít vũ, chân phải đạp ở đế quân trên ngực, áp cho hắn không thể động đậy. Không thể nghi ngờ, đây là thiên kiêu tranh phách thi đấu mở ra đến nay chấn động nhất một màn, thậm chí có thể nói là tất cả mọi người từ lúc chào đời tới nay thấy qua chấn động nhất một màn. Cái này thật sự rõ ràng đại biểu cho một sự kiện, đế quân thất bại, trong lòng bọn họ vô địch vương giả thất bại. Cho dù nếu không nguyện tin tưởng, cũng tất phải tiếp nhận chuyện này thực. Thất bại, vô địch đế quân, rõ ràng thất bại. Chương mới nhất đọc đầy đủ, một thanh niên mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, run giọng nói ra. Hắn là nhất ủng hộ đế quân một người trong, dưới mắt chứng kiến đế quân bị Lăng Tiên trấn áp, tự nhiên là khó mà tin được. Cảm giác mình bị quất lấy một cái tát, trên mặt đau rát. Không chỉ là hắn, những chi kia cầm đế quân cũng đều là như thế, đều là cảm thấy bị Lăng Tiên hung hăng tát một bạt tai. Mà những ủng hộ kia Lăng Tiên người thì là đều nở nụ cười, cười vô cùng sáng lạn. Khụ khụ, đáng chết. Đế quân sắc mặt trắng bệch, hô hấp đều khó khăn. Hắn gắt gao địa nhìn thẳng Lăng Tiên, ngoại trừ oán độc chính là khiếp sợ. Hắn nằm mơ cũng không có muốn đến gần đây bất bại chính mình, lại có thể biết thua ở Lăng Tiên trên tay. Điều này làm cho hắn phẫn nộ tới cực điểm, quanh thân bộc phát ra lập lòe thần quang, như trường giang sóng cồn giống như cuồn cuộn trời cao. Đáng tiếc, hắn đã bản thân bị trọng thương, sao có thể là Lăng Tiên đối thủ? Kẻ bại, muốn có kẻ bại giác ngộ. Lăng Tiên thần sắc lạnh lẽo đạp ở đế quân trên ngực, chân của đột nhiên nhưng dùng sức đem người này thế công đè ép trở về. Phun một ngụm máu tươi ra, đại biểu cho đế quân lần nữa bị trấn áp, cũng ý nghĩa hắn lại không có năng lực đối kháng Lăng Tiên. Điều này làm cho đế quân khuất nhục tới cực điểm, cũng khổ chát chát tới cực điểm. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc rõ ràng nhận thức đến thật sự của mình là đã thất bại. Thua ở lấy chính mình cho rằng không chịu nổi một kích, trên thực tế lại mạnh hơn chính mình Lăng Tiên trên tay. Một trận chiến này cuối cùng kết thúc. Mạng của ngươi cũng sắp chung kết. Lăng Tiên chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, trong lòng có vui sướng, có nhẹ nhõm. Rồi sau đó, hắn thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, sát ý kinh thiên bay thẳng trời cao. Điều này làm cho đế quân sắc mặt đại biến, trong mắt xông lên sợ hãi chi sắc. Hắn dốc sức liều mạng giãy giụa, bộc phát ra khủng bố chấn động, ý đồ kháng cự tử vong. Đáng tiếc, Lăng Tiên cái này tử thần quá cường đại. Hắn tam hoa chuyển động, rủ xuống đạo đạo diệt sạch, đem hắn đều trấn áp. Điều này làm cho đế quân trong mắt sợ hãi biến thành tuyệt vọng, trong lòng biết mình vô luận như thế nào cũng khó thoát khỏi cái chết rồi. Chết đi. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, sau lưng hiện ra vạn đạo hào quang, tại đế quân ánh mắt tuyệt vọng ở bên trong, đánh vào trên người hắn. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, đem làm thần ánh sáng dần dần tán đi về sau, đế quân đã tan thành mây khói, không còn tồn tại. Chết rồi. Đế quân chết rồi, cái chết của hắn biểu thị một cái vô địch vương giả quật khởi trèo lên đỉnh đệ nhất thiên hạ. Quá cường đại, hắn là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất vương giả đệ nhất thiên hạ. Có người run giọng nói ra, đưa tới ở đây tất cả mọi người cùng minh. Từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, chỉ cảm thấy một cái thế vương giả, sắp lấy cực kỳ chói mắt tư thái nổi danh khắp thiên hạ, sáng lập một đoạn huyền thoại bất hủ. Đệ nhất thiên hạ vòng nguyệt quế, ta rốt cuộc nắm bắt tới tay bi ít rồi. Lăng Tiên đứng chắp tay, áo trắng ít vũ, như thiên tiên giáng trần, hiển thị rõ vô địch có tư thế. Nhất là giờ phút này càng là giống như bất diệt nắng gắt nhô lên cao, phóng xuất ra cực đoan hào quang ấm ánh, chiếu rọi cửu thiên thập địa. Đệ nhất thiên hạ. Bốn chữ này tích chứa phân lượng nặng bao nhiêu, con nít ba tuổi cũng biết. Bất kể là tại người lĩnh vực, nhưng phàm là có thể có được bốn chữ này người đều là đứng ở tối đỉnh phong. Không thể nghi ngờ, giờ phút này Lăng Tiên liền đứng ở đỉnh phong nhất, nguyên anh kỳ đỉnh phong nhất. Nhất là ở kiếp này, hiện ra lấy hơn 10 vương giả, trong đó còn có mạnh như Nhạc Vô Nhai đế quân vậy chờ tuyệt thế yêu nghiệt. Mà tại như vậy một cách vương giả xuất hiện lớp lớp thời đại, Lăng Tiên lại có thể trèo lên đỉnh đỉnh phong, có thể nghĩ, hắn hàm kim lượng nên cao bao nhiêu. Đệ nhất danh tiếng, hoàn toàn xứng đáng. Chính thức đệ nhất thiên hạ, hắn là chân chánh đệ nhất thiên hạ. Quá cường đại, quả thực tựu là cực hạn huy hoàng, không phải không bại truyền kỳ. Tuyệt đối truyền kỳ. Qua lấy hôm nay, toàn bộ thiên hạ đều muốn lâm vào trước nay chưa có xung động, hô to một cái tên, Lăng Tiên. Vùng thế giới này triệt để sôi trào, mỗi người đều đem ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, phảng phất hắn chính là thiên địa ở giữa duy nhất vật sáng, hấp dẫn lấy vạn vật chúng sanh ánh mắt. Đây chính là đệ nhất thiên hạ a. Cho dù không phải chân chánh ý trên danh nghĩa đệ nhất thiên hạ, chỉ là nguyên anh kỳ người mạnh nhất, nhưng cái danh này cũng không phải mỗi một thế đều có thể xuất hiện. Tu tiên giới quá bao la, nghe ngóng không biết tồn tại lấy bao nhiêu thiên kiêu kỳ tài, mặc dù là cái loại nầy hạng người kinh tài tuyệt diễm cũng tồn tại không ít. Cho nên, không ai có thể lại để cho toàn bộ thiên hạ tu sĩ chịu phục. Thế nhưng mà ở kiếp này, người kia lại làm cho ở đây tất cả mọi người chịu phục. Hơn nữa có thể đoán được, đem làm tin tức truyền khắp thiên hạ về sau tất cả mọi người được chịu phục, tâm phục khẩu phục. Nếu là đổi lại dĩ vãng tranh phách thi đấu, vậy dĩ nhiên là sẽ không để cho người chịu phục, càng không khả năng thành là chân chính đệ nhất thiên hạ. Thế nhưng mà cái này giới lại dẫn động khắp thiên hạ kỳ tài thiên kiêu, càng là xuất hiện hơn 10 vương giả. Mà Lăng Tiên có thể lực áp thập phương, bại tận quần hùng, cái này sao có thể không cho thế nhân chịu phục. Cho nên tất cả mọi người rung động đến không thể phục thêm tình trạng. Nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tựu như cùng là ở xem một vô thượng đại đế, tràn đầy kính sợ. Loại cảm giác này quả thật không tệ. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Đệ nhất thiên hạ bốn chữ đại biểu cho là một loại hết sức huy hoàng, một loại thiên đại vinh quang. Mặc dù là dùng tâm tính của hắn cũng không miễn được kiêu ngạo. Mà hắn cũng có kiêu ngạo tư cách. Chiến bại hai đại thánh thể, trấn áp lãnh biệt tình, cuối cùng lại đuổi giết đế quân. Đồng nhất bút bút bưu hắn chiến tích, lại để cho đệ nhất thiên hạ hàm kim lượng biến được thêm nữa. Cũng làm cho hắn không thẹn với bốn chữ này. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này Lăng Tiên người mặt vinh quang, hết sức huy hoàng. Như mặt trời nhô lên cao, danh tiếng vô lượng, quang mang vạn trượng. Chỉ vì hắn là đệ nhất thiên hạ. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org, chương 1012, Chọn đạo trì. Chương 1012. Chọn đạo trì. Giữa không trung, Lăng Tiên áo trắng ít vũ, đứng chắp tay, nếu không thượng tiên vương, hiển thị rõ vô địch có tư thế. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Từng tia ánh mắt hội tụ ở trên người hắn, có hâm mộ, có ước mơ, cũng có kính sợ. Không thể nghi ngờ, giờ khắc này hắn là vùng thế giới này nhân vật chính, người mặc vinh quang, hết sức huy hoàng. Như vậy phong thái vô thượng, làm cho ở đây tất cả mọi người chịu say mê. Đệ nhất thiên hạ quả nhiên bị ngươi lấy được. Nhạc Vô Nhai cười nhẹ một tiếng, phong độ tư thái tuyệt thế, siêu phàm thoát tục. Nữ chiến thần cũng cảm khái không thôi, nàng ngay từ đầu cũng không cho rằng Lăng Tiên là đế quân đối thủ, nhưng sự thật chứng minh, hắn là nguyên anh cảnh người mạnh nhất. Cái này mạnh nhất, là phóng nhãn thiên hạ. Hảo một cái tuyệt đỉnh yêu nghiệt thực lực quả nhiên là mạnh đến mức không còn gì để nói a. Thiên Kiêu cung chi chủ thở dài một tiếng, nói. Lực áp thập phương vương giả, bại tận ngày hạ anh hào, đệ nhất danh tiếng, hoàn toàn xứng đáng. Cung chủ quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lại khôi phục như vậy lạnh nhạt, như vậy ôn hòa. Không đủ, cái này giới tranh giành bá cuộc so tài hàm kim lượng quá cao của ngươi đệ nhất danh tiếng thực đến danh quy, là đủ lại để cho người trong thiên hạ chịu phục. Lão nhân cười khoát khoát tay, hai con ngươi tràn đầy thưởng thức, nói. Ngươi bực này vô song thiên kiêu, chính là ta cuộc đời ít thấy. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không nói gì. Hắn đã đường đường chính chính lấy được vòng nguyệt quế, gánh chịu nổi lão người ca ngợi, bất luận người nào ca ngợi. Thấy thế, lão nhân đem ánh mắt rời về phía mọi người, cười nói. Ta nghĩ kết quả sau cùng, không cần ta tuyên bố sao. Tiếng nói rơi xuống, mọi người nhao nhao phát ra tiếng cười. Sự thật liền bày ở trước mặt, kết quả sau cùng đã không cần nhiều lời, đang tiến hành tranh phách cuộc so tài quán quân chính là Lăng Tiên. Là cái kia cái trấn áp thập phương vương giả vô song yêu nghiệt. Về sau, vùng thế giới này liền triệt để sôi trào, mọi người là Lăng Tiên ủng hộ, vì hắn hoan hô. Chương mới nhất đọc đầy đủ, từng người trong mắt đều là tràn đầy tôn sùng. Mặc dù là mấy vị kia vương giả trên mặt cũng có thán phục ý. Chỉ vì đệ nhất thiên hạ cái danh này, Lăng Tiên hoàn toàn xứng đáng, tất cả mọi người chỉ có thể chịu phục. Đã xong, dốc sức chiến đấu thập phương vương giả thiên hạ anh hào chính mình. Rốt cuộc thắng. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, thập phần vui sướng, cũng thập phần nhẹ nhõm. Hắn việc này có hai cái mục tiêu, một là tìm ra chân hoàng niết bàn trì, hai là một hồi thiên hạ anh hào. Dưới mắt, hai cái này mục tiêu cũng đã hoàn thành, tự nhiên là lại để cho hắn có chút nhẹ nhõm. Mà ngoại trừ hai cái này mục tiêu bên ngoài, việc này hắn còn phải không ít thu hoạch, không nói trước những tạp thất tạp bát kia bảo vật, riêng nói hồng hoang thiên tông, liền là một cái cơ duyên to lớn rồi. Huống chi cơ duyên còn xa xa không có chấm dứt, quán quân đã quyết ra, ý nghĩa ban thưởng sắp xảy ra. Cái thứ nhất ban thưởng chính là top 10 có thể tiến vào chọn đạo trì, có một đỉnh cơ sẽ trở thành đệ ngũ cảnh đại năng. Bài danh càng đến gần trước, ở bên trong đợi thời gian cũng lại càng dài, cơ hội đột phá cũng lại càng lớn. Dùng Lăng Tiên đứng đầu bảng vị, có rất lớn có thể đột phá đến chọn đạo cảnh. Thứ hai ban thưởng chính là Ngô đạo tử trong miệng nói thần bí biến mất, lão nhân nói thần bí tạo hóa. Đối với cái này hai cái ban thưởng, Lăng Tiên đều hết sức chờ mong. Mọi người yên lặng một chút. Lão nhân hai tay hư vịn, đè xuống mọi người ủng hộ hoan hô, cười nói. Quán quân đã quyết ra, hiện tại ta muốn đem không có lấy đến tên người tống xuất thiên kiêu cung. Vừa nói, hắn vung tay áo một cái. Nhấc lên nhu hòa rồi lại khó có thể kháng cự sức mạnh to lớn, đem đa số người bao phủ. Lập tức, hiện trường vang lên từng tiếng thở dài, tràn ngập sự không cam lòng tâm. Nhưng tiếc, bọn hắn không cách nào đối kháng thiên kiêu cung chi chủ, lập tức liền bị đưa ra thiên kiêu cung. Những người còn lại thì là mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng biết mình bị lão nhân chọn làm 100 vị trí đầu, có chiếm được tưởng thưởng cơ hội. Lưu lại người đều là bị ta chọn trúng 100 vị trí đầu, qua sau sẽ có người tới cho các ngươi phát thưởng cho. Lão nhân cười nhẹ một tiếng, nói. Trở thành đại chủ người, đi với ta chọn đạo trì sao? Vừa nói, hắn bay lên trời, hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Thấy thế, Lăng Tiên giãn ra cửu thiên thần dực, đi theo. Còn dư lại mấy vị vương giả cũng là như thế, mỗi người đôi mắt đều toát ra màu nhiệt huyết. Chọn đạo cảnh A. Tại hôm nay tu tiên giới, đây cũng là đứng đầu nhất cảnh giới, chỉ cần đạt tới là được tung hoành thiên hạ. Mà chọn đạo trì, không thể nghi ngờ là một cái rất nhanh, hơn nữa không có phó tác dụng phá vỡ mà vào này cảnh thần đấy, kể từ đó, mọi người sao có thể không sinh lòng lửa nóng. Lăng Tiên cũng ánh mắt nóng bỏng, rất chờ mong trong truyền thuyết chọn đạo trì có thể không để cho mình đột phá đến đệ ngũ cảnh. Bất quá, có một người thì không có chờ mong, đó chính là Nhạc Vô Nhai. Hắn phi thân đi vào thân lão nhân bên cạnh cười nói. Cung chủ, chẳng biết có được không lập tức đưa cho ta cái kia thần bí tạo hóa. Lúc nói lời này, hắn tuy nhiên nhìn như ôn hóa lạnh nhạt, nhưng mặt cho ai nấy đều thấy được, trong mắt hắn kích động cùng chờ đợi. Hả? Lão nhân nhíu mày kỳ quái nhìn Nhạc Vô Nhai liếc, nói. Ngươi không muốn đi chọn đạo trì tiếp lễ rửa tội. Chỉ cần đem ngươi lại để cho ta được đến cái kia cái cọc tạo hóa là được. Nhạc Bè 59 Vô Nhai cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong ẩn sâu khát vọng. Điều này làm cho lão nhân mày nhăn lại, thập phần nghi hoặc, nói. Ta không biết ngươi vì sao như thế vội vàng, nhưng là ta chỉ có thể nói thật có lỗi. Thứ nhất là không phù hợp quy củ, thứ hai là thời cơ chưa tới. Chờ các ngươi theo chọn đạo chỉ sau khi ra ngoài thời cơ mới sẽ tới. Nghe vậy, Nhạc Vô Nhai mặt lộ vẻ thất vọng. Hướng về phía lão nhân chắp tay một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Điều này làm cho lão nhân càng phát ra kỳ quái, lại cũng không nói gì, tiếp tục tại phía trước dẫn đường. Đối với cái này, Lăng Tiên cũng có mấy phân nghi hoặc. Hắn đã sớm nhìn ra, Nhạc Vô Nhai cũng không có tranh đoạt để nhất thiên hạ tâm, mục đích của hắn tới đây tựa hồ chỉ là vì xâm nhập 10 vị trí đầu. Hoặc là nói, là vì cầm đến 10 vị trí đầu ban thưởng. Mà dưới mắt, hắn rõ ràng nguyện ý buông tha cho đệ ngũ cảnh hấp dẫn, thầm nghĩ nhanh lên cầm đến cái kia cái cọc thần bí cơ duyên, đây quả thật là làm cho người ta khó hiểu. Cái kia cái cọc thần bí cơ duyên đến tột cùng là cái gì? Lăng Tiên nhíu mày, lập tức buông không nghĩ, dù sao sớm muộn gì đều sẽ biết. Mà ở một đoàn người đã bay đại khái hai cái lúc thần về sau, liền đáp xuống một mảnh út út thông thông trong rừng rậm. Chính là chỗ này. Cười nhẹ một tiếng, lão nhân tay niết pháp ấm, nói. Khai mở. Tiếng nói rơi xuống, vô tận thần quang xông lên trời, một tòa trong vắt trong suốt hồ nước hiển hóa tại trước mắt mọi người, lại để cho ánh mắt của mọi người đều nóng bỏng rồi. Không thể nghi ngờ, đây cũng là chọn đạo trì. Truyền thuyết trung thần địa chi một. Có thể làm cho tu sĩ phá vỡ mà vào đệ ngũ cảnh năng lực thần kỳ. Đương nhiên, chỉ có thể ở pháp lực phương diện tiến hành đột phá, quan trọng nhất là tu sĩ bản thân, phải chăng đã kiên định tương lai mình nói. Nếu là mình liền nói cũng không tuyển định, vậy coi như là thiên tiên ra tay, cũng đừng nghĩ đột phá đến đệ ngũ cảnh. Ta sẽ đem chọn đạo chỉ chia làm phần bảy phần, một người một cái. Lão nhân cười nhẹ một tiếng, nói, Lăng Tiên là đứng đầu bảng cho nên hắn tối đa có thể nghỉ ngơi 10 năm, Nhạc Vô Nhai có thể đãi 5 năm thừa hạ người, chỉ có 3 năm. Nghe vậy, nữ chiến thần bọn người lắc đầu cười khổ, chênh lệch này cũng quá lớn, khoảng cách Lăng Tiên trọn vẹn kém 7 năm. Bất quá, mấy người cũng không còn thật sao tốt oán trách. Phần này vinh quang, phần này thu hoạch là Lăng Tiên đường đường chính chính thắng được, hắn hoàn toàn xứng đáng. Vào đi thôi. Lão nhân cười nhẹ một tiếng, vung trong tay, xanh thắm hồ nước bị chia làm phần bảy phần, riêng phần mình đều rãnh ở giữa cái chắn, ngăn cản hết thảy thần hồn cùng ánh mắt. Thứ nhất là vì phòng ngừa mọi người đang đột phá thời điểm bị quấy rầy, thứ hai cũng là chiếu cố nữ chiến thần cùng hoàng cửu ca hai vị này nữ tử. Đi thôi. Nhìn qua phía trước trọn đạo trì, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia nóng bỏng, hướng phía hồ nước bay nhanh mà đi. Những người còn lại cũng là như thế. Mà lúc này, ngoại giới đã nhấc lên sóng to gió lớn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1013. Một lần hành động. Chương 1013. Một lần hành động thành danh thiên hạ biết. Thiên kiêu tranh phách thi đấu chính là được chú mục, chính là đỉnh phong tái sự, nhất là lần này càng là hấp dẫn khắp thiên hạ con mắt của người ta. Cho nên canh giữ cửa ngõ tại tranh phách cuộc so tài tin tức truyền đến về sau, toàn bộ Trung Nguyên lập tức sôi trào. Tất cả mọi người làm một người mà kinh ngạc, là một tin tức mà ngốc trệ. Cho dù tại đây giới tranh phách thi đấu trên tuôn ra rất nhiều vương giả, mỗi người vô cùng cường đại, chiến tích bưu hãn, nhưng là hết thảy cũng không bằng một người. Lăng Tiên Ban Kỹ Thuật 8. Cái tên này đối với người Trung Nguyên mà nói thập phần lạ lắm, rất ít người biết. Nhưng khi sau khi biết được sự tích của hắn, tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ, cũng nhớ ở cái này cái hào quang vạn trượng danh tử. Chỉ vì hắn trèo lên đỉnh đỉnh phong, hái được vòng nguyệt quế. Không phải Trung Nguyên thứ nhất, cũng không phải Thiên Châu thứ nhất, mà là đệ nhất thiên hạ. Phần này vinh quang bao lớn, không có ai biết. Nếu như phi yếu hình dung, đó chính là thiên đại vinh quang, quả thực có thể nói là huy hoàng tới cực điểm. Thiên hạ đệ nhất a. Từ xưa đến nay, phóng nhãn thiên hạ, có bao nhiêu người có thể đủ đạt được như thế danh xưng? Sao có thể không cho Trung Nguyên sôi trào? Không chỉ có là Trung Nguyên, theo thời gian rời đổi, hội tụ tại Trung Nguyên đến từ thiên hạ các nơi tu sĩ, cũng đều đem tin tức này truyền về thế lực của chính mình. Cái này toàn bộ tu tiên giới đều sôi trào rồi. Sở hữu nghe được cái tin tức này người đều rung động đã đến mức độ không còn gì hơn, không nghĩ tới cuối cùng người thắng lại có thể biết là một thập phần xa lạ người. Ngay từ đầu tất cả mọi người cho rằng cuối cùng quán quân không phải Nhạc Vô Nhai, chính là Lãnh Biệt Tình, lại không phải là Chiến Thương Sinh. Không ai ngờ tới, lại có thể biết là Lăng Tiên lực áp quần hùng trèo lên đỉnh đỉnh phong. Cho nên tất cả mọi người rung động, mà ở rung động đồng thời cũng không khỏi sinh lòng nghi vấn. Dù sao đệ nhất thiên hạ có thể không phải là cái gì đều có thể thu được đấy, nhất định phải đạt được khắp thiên hạ người tán thành mới có tư cách xưng vi thiên hạ đệ nhất. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Mà coi như là nhìn chung muôn đời cũng không có mấy người có thể được phong đệ nhất thiên hạ, vì vậy nghi vấn luôn tránh không khỏi. Bất quá, canh giữ cửa ngõ tại Lăng Tiên đối thủ tin tức truyền tới về sau, tất cả mọi người đã trầm mặc. Đồ thần ma thể, đấu chiến thánh thể, Lãnh Biệt Tình, đánh bại Nhạc Vô Nhai đế quân, không người nào là thanh danh hiển hách thế hệ. Không người nào là hết sức cường đại thế hệ. Nhưng mà bọn hắn tuy nhiên cũng thua ở lấy Lăng Tiên trên tay, điều này làm cho thế nhân có thể nào không phục. Không phục không được, Lăng Tiên bưu hãn chiến tích còn tại đó, thành vi thiên hạ đệ nhất, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng. Coi như là cố tình nghi vấn, cũng tìm không ra bất kỳ lý do gì. Cho nên thế trong lòng người chỉ còn lại có rung động, tất cả mọi người đang bàn luận Lăng Tiên, lời nói đều đại khái giống nhau. Quá cường đại, lực áp thập phương vương giả, bại tận thiên hạ anh hào, hoàn toàn xứng đáng nguyên anh đệ nhất nhân. Đúng vậy, đệ nhất thiên hạ thực đến danh quy, chỉ có bực này vô song vương giả mới xứng đôi cái danh hiệu này. Khó có thể tin, không thể tưởng được, liền đánh bại Nhạc Vô Nhai đế quân cũng không phải Lăng Tiên đối thủ, đây cũng quá biến thái. Lời tương tự ngữ dưới trời các nơi vang lên, tất cả mọi người đang bàn luận Lăng Tiên, ngoại trừ rung động, chính là sợ hãi thán phục. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiên danh tiếng vô lượng, hào quang vạn trượng. Quả nhiên là một lần hành động thành danh thiên hạ biết. Mà ở trong đó, có hai cái đại châu kinh hãi nhất, một là Vân Châu, nghe được tin tức về sau liền triệt để sôi trào, là Lăng Tiên hoan hô ủng hộ. Nhất là Lăng gia cùng Vạn Kiếm Tông càng là rất cảm thấy vinh quang, phảng phất đoạt được vô địch người là bọn hắn đồng dạng cao hứng tới cực điểm. Hai chính là Nhạc Châu, đem làm nghe được tin tức này về sau, thất tông 18 môn toàn bộ đều ngây dại. Về sau, liền cảm nhận được một loại sợ hãi. Ngược lại là ứng câu nói kia, có người vui mừng có người buồn. Bất quá, thất tông 18 môn chưa tính là nhất buồn không ai qua được những rơi xuống kia tiền đặt cược chi nhân. Nhất là những táng gia bại sản kia, dốc một trận ném một cái đấy càng là sắp buồn chết rồi. Bởi vì Lăng Tiên thanh danh không hiển hách, chỉ là tại trong phạm vi nhỏ truyền bá, cho nên cơ hồ không ai ở trên người hắn đặt cược, đa số người đều đặt ở những danh chấn kia tứ phương trên thân người. Kết quả cuối cùng quán quân nhưng lại Lăng Tiên. Ý vị này, rất nhiều người linh thạch đều trôi theo dòng nước, thậm chí là thiếu đặt mông khoản nợ. Ta xong rồi a. Vì cái gì không phải lãnh biệt tình a? Của ta 1.000 vạn linh thạch a, suốt 1.000 vạn a. 1.000 vạn tính là cái đích ấy a. Ta đè ép cả 800.000 linh thạch a, như thế rất tốt. Vốn tưởng rằng có thể mượn cơ hội này phát tài, không nghĩ tới, nhưng lại táng ra bại sản a. Ai cái gì cũng không nói nghe ngóng đều là nước mắt a. Ta không chỉ có đem toàn bộ gia sản đều đè lên, còn đều lấy 100 triệu linh thạch, cái này toàn bộ đã xong. Trung nguyên lớn nhất sòng bạc ở bên trong, tất cả mọi người sắc mặt như cho tàn, tuyệt vọng hào khí, bao phủ toàn bộ sòng bạc. Hiển nhiên, những mọi người này đem linh thạch đặt ở còn lại trên thân người. Bọn hắn nguyên một đám thất hồn lạc phách, sắc mặt như cho tàn, phảng phất mất đi linh hồn. Mà đúng lúc này, một hồi càn rỡ tiếng cười to từ ngoài cửa truyền đến, mặc cho ai đều nghe ra trong đó cao hứng. Ha ha ha, nhóc ra ta thật sự là quá đi chợ, ha ha ha. Tiếng cười to từ cửa truyền đến, một cái vòng tròn rầm rầm đông mập mạp sải bước tiêu sái đến, mắt nhỏ đều cười đã thành một đường nhỏ. Điều này làm cho mọi người khẽ giật mình, lập tức trợn mắt nhìn nhau. Bọn hắn ở chỗ này đang bi thương lắm, nhưng mập mạp này lại không cố kỵ chút nào cười to, tự nhiên là khiến mọi người nổi giận. Ha ha, nhìn cái gì vậy? Ta cao hứng không được à? Mập mạp cười ha ha, được kêu là một cái cởi mở, được kêu là một cái đắc ý. Điều này làm cho mọi người càng phát ra phẫn nộ, bỗng nhiên có người nhớ ra cái gì đó, thất thanh nói. Ngươi là cái kia đè ép Lăng Tiên thằng xui xẻo. Đúng vậy, liền là tiểu gia. Mập mạp cười ngạo nghễ, thịt đô đô trên mặt khó nén đắc ý, nói. Bất quá, ta có thể không phải là cái gì thằng xui xẻo. Ta là dưới đời này nhất người may mắn, các ngươi mới được là thằng xui xẻo, ha ha. Nghe vậy, mọi người tại đây đều giận tím mặt, lại không thừa nhận cũng không được, mập mạp nói không sai. Thật sự là hắn rất may mắn, phi thường may mắn, rõ ràng đánh bậy đánh bạ đè ép Lăng Tiên. Như thế thứ nhất, hắn vẫn thằng xui xẻo sao? Không phải, mọi người tại đây mới được là. Hừ, đắc ý cái gì? Cũng không biết là ai kêu cha gọi mẹ, nói mình sụp đổ 8 đời máu nấm mút. Có người hừ lạnh, đưa tới mọi người cộng minh, nhao nhao trào phúng lấy mập mạp. Đối với cái này, mập mạp chút nào cũng không ở ý, chỉ dùng một câu, liền giết trong nháy mắt tất cả mọi người. Nói tới nói lui, các ngươi không phải là ven vết ta đè ép Lăng Tiên sao? Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người lời nói đều bị chèn họng trở về, sắc mặt căng đến mức đỏ bừng, nổi giận giao cho thêm. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn không cách nào phản bác. Bởi vì, bọn họ đích xác là đang ven tỉa, ven vết mập mạp đánh bậy đánh bạ, đè ép tranh phách thi đấu lớn nhất hắc mã. Đồng thời, bọn hắn mỗi người cũng vạn phần hối hận làm sao lại không có áp Lăng Tiên. Cho dù là chỉ áp một điểm, dựa theo Lăng Tiên cái kia cao dọa người tỷ lệ đặt cược, hiện tại cũng phát đại tài nữa à, sao có thể táng ra bại sản. Ha ha ha, đáng đời. Mập mạp cất tiếng cười to, được kêu là một cách đắc ý, đồng thời, hắn cũng vạn phần may mắn. May mắn chính mình đánh bậy đánh bạ, đem toàn bộ linh thạch đều đặt ở Lăng Tiên trên người, bằng không, sao có thể có bây giờ phong quang. Vừa nghĩ tới cái kia cao đến dọa người tỷ lệ đặt cược, mập mạp liền chảy nước miếng, mắt nhỏ đều cười đã thành một đường nhỏ. Lăng Tiên a, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta. Ta quyết định chờ ngươi theo Thiên Kiêu cung đi ra, ta liền đem tổ truyền bảo vật tiến ngươi. Cầu tiên đồ. Tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1014, Vô Địch Đạo, chương 1014, Vô Địch Đạo. Chọn đạo trì chính là thiên hạ thần địa một loại. Hình thành nguyên nhân điều kiện sớm đã không thể khảo chứng, chỉ biết là thập phần hiếm thấy. Hắn trình độ chân quý không kém hơn chân hoàng niết bàn trì. Bảo vật này địa tác dụng mà có thể lại để cho sinh linh do nguyên anh cảnh phá vỡ mà vào chọn đạo cảnh. Đương nhiên cũng không phải là tuyệt đối, cần thỏa mãn ba điều kiện. Một là cảnh giới đạt tới nguyên anh đỉnh phong, hai là tại chọn đạo trì đợi thời gian đầy đủ. Người cuối cùng cũng là trọng yếu nhất điều kiện, chính là kiên định tương lai nói. Vật này so sánh mơ hồ, có thể là kim một thủy hỏa thổ một loại hữu hình chi đạo, cũng có thể là mộng tưởng nguyện vọng một loại vô hình chi đạo. Tóm lại, tất phải hiểu rõ ràng chính mình tương lai nói, hơn nữa cố định. Chỉ có đồng thời có đủ cách này ba điều kiện, chọn đạo trì năng lực thần kỳ, mới có thể lại để cho tu sĩ rất nhanh mà lại không tác dụng phù phá vỡ mà vào đệ ngũ cảnh. Giờ phút này, Lăng Tiên liền khoanh chân tại trong hồ nước, nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ. Ba điều kiện, hắn đều có đủ. Tu vi tất nhiên là không cần phải nói, đã đạt đến nguyên anh kỳ chính thức cực hạn, có tư cách trùng kích chọn đạo cảnh. Mà hắn hái được vòng nguyệt quế, có thể tại ao ở bên trong nghỉ ngơi suốt 10 năm, đã đầy đủ. Về phần là tối trọng yếu nhất cái điều kiện thứ ba, hắn ở đây rất nhiều năm trước cũng đã định ra rồi, về sau càng ngày càng kiên định. Vô Địch Đạo. Theo bước lên con đường tu hành ngày đó bắt đầu, Lăng Tiên liền muốn đi một cách vô địch chi đạo. Cho dù hắn biết rõ đạo này là gian nan nhất đường, nhưng là hắn nguyện ý cố định địa đi xuống, đi đến cuối cùng. Vô Địch Đạo. Thì thào một câu, Lăng Tiên thần sắc chuyển thành kiên định, triệt để kiên định đạo tâm của mình. Đây là một đầu vô hình chi đạo, không cần như hữu hình chi đạo như vậy, cần đối với thiên địa đại đạo đã hiểu, chỉ cần kiên định nói tâm là đủ. Bất quá một khi tuyển định, hơn nữa nhờ vào đó phá vỡ mà vào chọn đạo cảnh, cái kia nếu là tương lai niềm tin vô địch bị hư hỏng, đạo tâm sẽ gặp nghiền nát. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, nặng thì trực tiếp vấn lạc, tan thành mây khói. Đây cũng là vô hình chi đạo gian nan chỗ, đơn cử đơn giản ví dụ, liền như là phát ra chí nguyện to lớn đồng dạng, làm không được sẽ trả giá thật nhiều. Mà hữu hình chi đạo tuy nhiên cũng có một cái giá lớn, nhưng tối đa tựu là tu vi ngã xuống mà thôi, không đến mức nhập ma hoặc là chết vong. Vì vậy, có rất ít tu sĩ đi vô hình chi đạo, chỉ có cái loại này có đại khí phách chi nhân mới dám đi vô hình chi đạo. Lăng Tiên, không thể nghi ngờ chính là có đại khí phách chi nhân, hơn nữa là đại khí phách bên trong đại khí phách. Bởi vì hắn phải đi, là gian nan nhất vô địch chi đạo. Một khi hắn đi thông, vậy dĩ nhiên là trên trời dưới đất suy ngã độc tôn, cái thế vô địch. Nhưng nếu là trên nửa đường đạo tâm có tổn hại, vậy chờ đợi hắn chính là tuyệt vọng vực sâu. Nhất con đường gian nan thành tựu cũng là lớn nhất. Ngay cả là thân tử đạo tiêu, ta Lăng Tiên cũng không oán không hối. Lăng Tiên ánh mắt kiên định thanh tịnh thanh thản, hiển nhiên đạo của hắn tâm đã thập phần kiên định, viên nhuận vô hạ. Ngay cả là gian nan nhất con đường thì như thế nào? Mặc dù là thân tử đạo tiêu thì phải làm thế nào đây? Người sống cả đời, không ngông cuồng một hồi, sao có thể không phụ lòng mình vội vàng cảnh xuân tươi đẹp? Huống chi hắn Lăng Tiên muốn làm liền làm tốt nhất, đi con đường cũng muốn đi được liền lớn nhất lộ. Chỉ cần đi đến cuối cùng, chính mình liền có thể vô địch tại cửu thiên thập địa, hoàn vũ càn khôn duy ngã độc tôn. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong thần quang trong trẻo kiên định nói. Cho dù chết, ta cũng vậy liều mạng thắng, chính là sáng chói nhân sinh. Thoại âm rơi xuống, hắn không do dự nữa, mượn nhờ trọn đạo ao nước thần hiệu, chuẩn bị đánh thẳng vào trọn đạo cảnh cái chắn. Đạo của hắn tâm đã triệt để kiên định, viên nhuận vô hạ, nói cách khác, hắn đã chọn xong nói. Tiếp đó, chỉ cần lại để cho công pháp lực phá tan bình cảnh đạt tới để ngũ cảnh sẽ xảy đến. Oành! Thoáng chốc, lăng trong cơ thể tiên sôi trào, bàng bạc pháp lực hóa thành trường giang sóng cồn đánh thẳng vào trong cơ thể cái kia đạo vô hình bình ngăn cách. Chỉ muốn xông ra chính là mới đích một mảnh bầu trời. Đáng tiếc, cái kia đạo vô hình cách chắn như tiên thành thành lũy, không thể phá vỡ, không thể lay động. Mặc cho lăng tiên lần lượt trùng kích cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá, hắn cũng không bối rối, đây là chuyện trong dự liệu. Nếu là ở không có chọn đạo trì dưới tình huống, vậy coi như là lăng tiên lại kinh tài tuyệt diễm, cũng ít nhất cần bách niên quang cảnh mới có thể dựa vào lực lượng của mình đột phá. Thế nhưng mà dưới mắt có thần kỳ chọn đạo trì, hắn không thể nghi ngờ là chuẩn bị đánh vỡ bình phong che chở năng lực. Hơn nữa có thể rút ngắn thật nhiều lúc này. Bất quá dù vậy cũng cần phải một cái thời gian không ngắn. Cho nên, lăng tiên đắm chìm tâm thần cũng không nóng nảy. Hắn như lão tăng nhập định giống như xếp bằng ở đáy hồ thay đổi nước ao thần hiệu, một chút tăng cường lấy pháp lực của mình. Đồng thời, hắn cũng lần lượt trùng kích để ngũ cảnh cái chắn. Sầm sầm sầm. Pháp lực bành trướng, như trường giang sóng cuồn cuộn cuộn trời cao, lần thứ nhất so lần thứ nhất hung mãnh, lần thứ nhất so lần thứ nhất cường đại. Chỉ tiếc, để ngũ cảnh cái chắn quá cường đại nghe ngóng so trùng kích nguyên anh càng thêm gian nan, ngăn trở không biết biết bao anh hùng hào kiệt. Mặc dù là dùng lăng tiên kinh tài tuyệt diễm cũng không nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn phá tan. Cho nên, hắn không vội. An tâm chờ đợi sao? Lăng tiên tính hạ tâm lai, dẫn động bản thân pháp lực, dựa vào nước ao thần hiệu toàn lực đánh thẳng vào cái chắn. Kể từ đó, hắn đang tại khu vực, liền chỉ còn lại có hồ nước nhẹ nhàng lưu động thanh âm. Cùng với cái kia im ắng, nhưng mà chấn nhiếp nhân tâm quyết bác tuyệt. Vô địch chi đạo, không thành công cũng thành nhân. Chọn đạo cảnh là một rất thần kỳ cảnh giới được gọi là con đường tu hành đích thiên hố. Không đạt chọn nói cuối cùng không cách nào tại trên con đường tu hành tiến dần từng bước bởi vì trước mấy cái cảnh giới không liên quan đến thiên địa đại đạo. Mà tu hành căn bản nhất thứ đồ vật chính là nói, không thực sự tiếp xúc nói, sao có thể tại con đường tu luyện bên trên tiến dần từng bước. Chỉ có theo chọn đạo cảnh bắt đầu có thể xem là chân tránh tiếp xúc nói. Dần dần đi về hướng đạo chi bản nguyên tiên cảnh giới. Vì vậy chọn đạo cảnh lại được xưng là tu sĩ hóa rồng bay lên lột xác chi cảnh. Chỉ có đạt tới cảnh giới này mới xem như bước ra tầm tiên hỏi bước đầu tiên. Mà ở hôm nay tu tiên giới chọn đạo cảnh đại năng đã là đứng đầu. Ý vị này chỉ cần lăng tiên có thể phá nhập để ngũ cảnh, vậy hắn chính là cường giả đỉnh phong. Hoàn toàn có tư cách tung hoành thiên hạ. Đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ đều có thể đi được, tựu như cùng đại đế giống như, mắt nhìn xuống tu tiên giới. Cái này hấp dẫn có thể quá lớn, mặc dù là dùng lăng tiên tâm tính, cũng vạn phần mong đợi. Vì vậy, hắn toàn lực trùng kích để ngũ cảnh thề muốn mượn cơ hội ngàn năm một thuở này trở thành cường giả đỉnh phong. Thời gian liền như vậy chậm rãi từng lúc trôi qua. Giống như là thời gian qua nhanh, trong chớp mắt liền đã qua 3 năm. Lúc này, trong cơ thể hắn vô hình cái chắn, rốt cuộc đã nứt ra một cái khe. Về sau, thời gian tiếp tục chuyển rời, đảo mắt lại qua 3 năm. Cái khe này trở nên lớn, chung quanh cũng xuất hiện rầm rạp chằng chịt thật nhỏ vết rách. Ý vị này, hắn cách để ngũ cảnh, đã không xa vậy. Rồi sau đó, thời gian lại lần nữa chuyển rời. Vĩnh viễn không biết mệt mỏi cũng vĩnh viễn sẽ không ngừng. Lại là 3 năm qua đi, lăng trong cơ thể tiên bình phong che chở vết sách càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng nhiều, khoảng cách hoàn toàn đánh vỡ chỉ có chỉ sai biệt một đường tơ. Đối với cái này, Hắn thập phần vui sướng, không biết mệt mỏi thay đổi pháp lực, đánh thẳng vào đệ ngũ cảnh cái chắn. Thời gian lại lần nữa trôi qua. Mà đang ở hắn không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ cầu bán mở hàng đầu năm cảnh lúc, ngoài giới chợt xuất hiện một đám thần bí khách đến thăm, lại để cho toàn bộ thiên hạ đều vì thế mà chấn động. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1015. Phong Liệt. Chương 1015. Phong Liệt. Khoảng cách Lăng Tiên tiến vào trọn đạo trì đã qua 9 năm, ngay tại thứ 10 năm lúc bắt đầu, ba cái thần bí khách đến thăm bỗng nhiên xuất hiện ở tu tiên giới. Một cái là lão nhân thực lực thâm bất khả chắc. Một cái là nam tử trung niên tương tự như vực sâu biển lớn, cao thâm mạc chắc. Cuối cùng một cái thì là thanh niên, thập phần kiêu căng thanh niên. Hắn vừa hiện thân tại tu tiên giới, liền tự xưng đến từ thượng giới, tuyên bố muốn trấn áp thập phương cường giả, bại tận quần hùng thiên hạ. Đối với cái này, tu tiên giới người tất nhiên là sinh lòng tức giận, những ly khai kia thiên kiêu cung kỳ tài nhau nhau tìm tới cửa, cùng người này triển khai quyết đấu. Kết quả tất cả đều thất bại, bị bại thập phần làm giòn, liền người này một ngón tay cũng đỡ không nổi. Điều này làm cho thế nhân rung động. Không có nghĩ đến cái này cuồng vọng thanh niên, rõ ràng ủng có thực lực kinh khủng như thế. Thực tế là theo thời gian trôi qua, một chuyến này ba người đi khắp Cửu Châu, thanh niên bại tận quần hùng về sau, toàn bộ thiên hạ đều ồ lên. Thứ nhất là bởi vì thanh niên này thực lực đáng sợ, thứ hai tắc thì là vì có đại năng giả nhìn ra, mấy người kia không thuộc về tu tiên giới bất luận cái gì một châu. Bình thường mà nói, nếu là sinh ra ở một loại châu lời mà nói, trên người sẽ tự nhiên mang theo một loại đặc biệt khí tức. Nhưng cái này trên người mấy người, không có bất kỳ một châu khí tức, lại càng không là biển người ngoài. Nói cách khác, mấy người đến từ tu tiên giới ngoại trừ thế giới, cái này sao có thể không cho thế nhân rung động. Đương nhiên, hơn nữa là nghi hoặc. Tại đa số người nhận thức trong đó thiên hạ chỉ có một, không có khả năng tồn tại thế giới khác. Mà liền tại thế nhân kinh nghi bất định sắp cái kia bại tận quần hùng thanh niên cao điệu kêu gọi đầu hàng, khiếp sợ tu tiên giới. Ta là Phong Liệt, đến từ Vĩnh Sinh giới, là các ngươi hạ giới chi người cần ngưỡng vọng tồn tại. Lời vừa nói ra, toàn bộ thiên hạ lại lần nữa chấn động theo. Vĩnh Sinh giới. Ngắn ngủn ba chữ, mang tới rung động là vô cùng kịch liệt đấy. Là khó có thể tưởng tượng trực tiếp đem thế nhân chấn động. Tuy nói tuyệt đại đa số người nghe đều chưa từng nghe qua ba chữ kia, bất quá, những sống kia mấy ngàn năm lão ngoan đồng lại nghe qua một chút ít nghe đồn. Vĩnh Sinh giới là một siêu thoát tại tu tiên giới trên thế giới, nhưng lại không phải lời đồn bên trong tiên giới. Chỗ đó rộng lớn bao la bát ngát, tương đương với hơn 10 cái tu tiên giới lớn như vậy. Gọi là vô biên vô hạn. Nơi đó linh khí cũng so tu tiên giới nồng đậm gấp trăm lần, tài nguyên khoáng sản càng là phong phú vô cùng, là một ở mọi phương diện đều toàn thắng tu tiên giới gấp mấy lần thế giới. Mà là trọng yếu hơn là nghe đồn chỗ đó có suốt đời vật chất, có thể lại để cho sinh linh cùng trời đồng thọ, bất tử bất diệt. Đương nhiên, đây là một cách nghe đồn, suốt đời vật chất có hay không, dù ai cũng không cách nào xác định. Bất quá có một chút có thể khẳng định, Vĩnh Sinh giới là một chỗ tốt, vượt xa tu tiên giới gấp mấy chục. Cho nên, nghe tới về Vĩnh Sinh giới tin tức về sau, thế nhân tất cả đều rung động. Không nghĩ tới ngoại trừ tu tiên giới, trên đời vẫn tồn tại thế giới kia, hơn nữa là như vậy rồi rào quả thực tựu là tu sĩ thiên đường. Bất quá, tại rung động đồng thời, thế nhân cũng phẫn nộ rồi. Bởi vì Phong Liệt thái độ quá cuồng vọng, cái gì gọi là thượng giới? Cái gì gọi là cần nhìn lên? Chẳng lẽ Vĩnh Sinh giới liền tài trí hơn người? Quá càn rỡ, Vĩnh Sinh giới sao có thể như thế nào? Lúc đó chẳng phải người sao, bằng thật sao khinh thị chúng ta? Đúng đấy, người này quá cuồng vọng, nghe hắn lời nói ý tứ, giống như đem tu tiên giới mọi người trở thành nô lệ. Đúng vậy. Dựa vào cái gì như này càn rỡ? Thật chẳng lẽ cho rằng tên là Vĩnh Sinh Giới, bọn hắn chính là Vĩnh Sinh Bất Tử Tiên Nhân rồi sao? Thế nhân giận dữ, cảm giác mình nhận lấy vũ nhục, hoặc là nói là cả sửa tiên giới đều hứng chịu tới vũ nhục. Xác thực, Phong Liệt như vậy kiêu căng bộ dáng, rõ ràng tựu là không đem toàn bộ tu tiên giới để vào mắt. Nhất cử nhất động đều hoa bay đầy trời khinh miệt ý tứ hàm xúc, phảng phất tu tiên giới chính là của hắn nô lệ đồng dạng. Tại chúng ta thượng giới trong mắt, tu tiên giới chính là chỗ man di mọi sợ, coi thường ngươi đám bọn họ thì phải làm thế nào đây? Không phục đến chiến. Phong Liệt cao điệu kêu gọi đầu hàng, trong lời nói tràn đầy khinh miệt, giống như là vô thượng đại đế, mắt nhìn xuống toàn bộ tu tiên giới. Điều này làm cho thế nhân càng phát ra phẫn nộ, vô số nguyên anh cường giả tìm tới cửa, ý định hảo hảo dạy dỗ một chút Phong Liệt. Có thể kết quả, lại thất bại, tất cả đều thất bại. Phong Liệt quá cường đại, tuyệt đối là đương chi không thèm nguyên anh vương giả, giơ tay nhấc chân ở giữa thần uy vô tận, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Mặc kệ người tới là một phương thiên kiêu, hay là thành danh đắt lâu tiền bối, đều không phải là đối thủ của hắn. Điều này làm cho Phong Liệt càng phát ra kiêu căng, lại lần nữa kêu gọi đầu hàng. Các ngươi tu tiên giới quả nhiên không được a, bực này mặt hàng cũng muốn xưng là thiên kiêu. Quả thực là cười đến rụng răng, tại chúng ta Vĩnh Sinh Giới, loại hóa sắc này tựu là rác rưởi. Quả nhiên là chỗ man di mọi sợ. Liền chút sáng sấp giống như cường giả đều không có, quá khiến người ta thất vọng rồi. Bất quá cũng bình thường, tu tiên giới đã xuống dốc nghe ngóng cái này chút thực lực, ngay cả ta suốt đời giới một phần nhỏ cũng không sánh nổi. Ta liền coi thường ngươi đám bọn họ làm sao vậy? Chỉ bằng hôm nay tu tiên giới cũng liền có thể cho ta Vĩnh Sinh Giới đem làm nô lệ. Phong Liệt càn rỡ vô cùng, từng câu khinh miệt lời nói vang vọng thiên hạ, làm cho tất cả mọi người đều phẫn nộ tới cực điểm. Cuồng vọng quá cuồng vọng. Nếu không phải cái kia mấy vị vương giả hôm nay tại Thiên Kiêu Cung bế quan, sao có thể đến phiên hắn làm càn? Lại dám như thế khinh thị ta tu tiên giới, muốn chúng ta cho hắn làm nô đãi. Người này quá càn rỡ rồi. Mấy vị vương giả, các ngươi nhanh lên theo Thiên Kiêu Cung ở bên trong xuất hiện đi, hảo hảo dạy dỗ một chút cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Thế nhân tức giận, đồng thời cũng mong mỏi mấy vị kia vương giả xuất thí. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật đã bày ở trước mặt, chỉ có vương giả mới có cùng Phong Liệt chống lại tư cách. Mà liền đang lúc mọi người chờ đợi sắp. Nữ chiến thần cùng mặt khác hai cái lạ lẫm vương giả đi ra Thiên Kiêu Cung, không nói hai lời trực tiếp tìm tới Phong Liệt. Kết quả lại thất bại. Cho dù nữ chiến thần bọn người thực lực siêu tuyệt, đều là bao quát cùng giai vương giả, nhưng là Phong Liệt quá cường đại, rõ ràng dễ dàng liền đã trấn áp các nàng mấy người. Kết quả này vừa ra, ngày hạ lần nữa xôn xao. Mà khi Phong Liệt lần nữa mở miệng về sau, càng là thế nhân phẫn nộ tới cực điểm. Ha ha, cái này chính là các ngươi trong miệng cái gọi là vương giả. Quá yếu đi, nhược đến không chịu nổi một kích. Loại hóa sắc này, ta Vĩnh Sinh Giới vừa nắm một bó to. Xem ra ta còn là đánh giá cao các ngươi tu tiên giới thực lực, chập chập, không nghĩ tới đều không rơi xuống loại trình độ này, thật sự là nhân thương. Ta thu hồi trước khi nói lời, các ngươi tu tiên giới liền cho ta Vĩnh Sinh Giới làm đầy tớ, tư cách đều không có, ta Vĩnh Sinh Giới cũng không nguyện thu một cách như thế xác dưới thế giới đem làm nô lệ, truyền đi đều ném đi mặt mũi của ta. Nghe những tràn đầy này khinh miệt lời nói, tất cả mọi người phẫn nộ tới cực điểm, nhưng hết lần này tới lần khác, không cách nào phản bác. Để ngũ cảnh đại năng không cách nào ra tay, bằng không thì cho dù thắng, cũng là thắng không anh hùng. Huống chi, ông lão kia cùng trung niên nhân cũng không phải ăn chay đấy, thực lực thâm bất khả chắc. Mà nguyên anh kỳ tu sĩ, lại không phải là đối thủ của người nọ, mà ngay cả nữ chiến thần vậy chờ vương giả, đều thua trận, điều này làm cho thế nhân như thế nào phản bác. Không có chỗ đứng, cho dù mở miệng giận dữ, cũng chỉ là chây cười mà thôi. Cho nên toàn bộ tu tiên giới đều trầm mặc, tất cả mọi người trong cơn giận dữ, hận không thể đem gió liệt chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc, bọn hắn không có có năng lực như thế. Mà đang bơ, hơ, dơ, lơ, nằm ở thế nhân lòng tràn đầy biệt khuất sắp, chợt nhớ tới một người. Cái kia đột nhiên xuất hiện, lại cuối cùng nhất lên đỉnh bất bại. Vương giả, Lăng Tiên. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1016. Đỉnh Phong. Chương 1016. Đỉnh Phong. Đệ nhất thiên hạ. Chúng ta còn có đệ nhất thiên hạ bất bại vương giả. Đúng, Lăng Tiên lực áp thập phương vương giả, bại tận thiên hạ anh hào, chỉ cần hắn xuất mã, nhất định không có vấn đề. Lăng Tiên, ngươi nhanh theo Thiên Kiêu Cung ở bên trong xuất hiện đi, hảo hảo dạy dỗ một chút cái này không biết trời cao đất rộng lăn lộn chứng. Thế nhân nghĩ tới hái được vòng nguyệt quế Lăng Tiên, lập tức tinh thần chấn động, mong mỏi hắn có thể đủ xuất thí, đem phong liệt trấn áp. Tại như vậy một cách đệ ngũ cảnh đại năng không cách nào ra tay, nữ chiến thần các loại vương giả lại bại trận dưới tình huống, Lăng Tiên không thể nghi ngờ là thế nhân hy vọng cuối cùng. Tất cả mọi người biết rõ, hắn là thế nào trèo lên đỉnh đỉnh phong, hoàn toàn là dựa vào thật đả thật chiến lực, là hoàn toàn xứng đáng nguyên anh đệ nhất nhân. Cho nên thế nhân đều đối với hắn chịu phục, cũng đều đem hy vọng ký thác đã đến trên người hắn. Đệ nhất thiên hạ. Nguyên anh đệ nhất nhân. Ha ha, buồn cười quá. Phong liệt lên tiếng lần nữa, trong lời nói tràn đầy khinh miệt. Buồn cười, đệ nhất thiên hạ bực này vĩ đại tên tuổi, là ít dễ dàng ban một người sao? À đúng, ta đã quên, đây là đang cấp thấp tu tiên giới, bất quá ở một cách như thế xác dưới thế giới, đệ nhất thiên hạ lại có thể cường đại đến đi đâu? Đoán chừng ngay cả ta vĩnh sinh giới yếu nhất thiên kiêu cũng không sánh nổi, rác rưởi một cách mà thôi, ở trước mặt ta càng là trong nháy mắt có thể trấn áp hàng sắc. Phong liệt bừa bãi càn rỡ, hồ đồ nhưng không có đem Lăng Tiên để vào mắt, tùy ý trào phúng của hắn. Cũng thế, các ngươi đã đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, ta đây liền đem hắn trấn áp, xem các ngươi có lời gì nói. Còn nguyên anh đệ nhất nhân thật sự là buồn cười đến cực điểm, tại như vậy một cách như thế xác dưới thế giới, coi như là đệ nhất nhân thực lực cũng là yếu không chịu nổi một kích. Ải tử bên trong tuyển người cao, các ngươi tu tiên giới nguyên anh đệ nhất nhân, trong mắt ta so với con sâu cái kiến cũng không bằng. Ai là Lăng Tiên? Tới nhận lãnh cái chết. Phong liệt kêu gào, lời nói vang vọng đất trời, làm cho tất cả mọi người đều phẫn nộ tới cực điểm. Hết lần này tới lần khác, thế nhân không thể làm gì. Nữ chiến thần các loại vương giả cũng đã xuất quan, chỉ có Lăng Tiên thủy chung không thấy động tĩnh, cái này có thể sẽ lo lắng thế nhân. Tại phong liệt thỏa thích nhục nhã tu tiên giới hôm nay, chỉ có Lăng Tiên có thể cùng đánh một trận, vãn hồi tu tiên giới mặt. Nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác không có động tĩnh, điều này làm cho thế nhân có thể nào không vội. Ha ha, phế vật. Cái gì nguyên anh kỳ đệ nhất nhân theo ta thấy, liền là một con rùa đen rút đầu. Như thế nào, sợ thua ta mất mặt à? Ngươi yên tâm, thua ta là một việc không thể bình thường hơn, không mất mặt, ha ha ha. Đối với chúng ta vĩnh sinh giới người mà nói, ngươi đám bọn họ người hạ giới tựu là con sâu cái kiến, liền là đầy tớ. Cho nên a thua ta cũng không mất mặt, mau ra đây đi, để cho ta đưa tay đưa ngươi trấn áp. Phong liệt làm càn Lăng nhục Lăng Tiên, làm nhục toàn bộ tu tiên giới. Cái này làm cho tất cả mọi người đều nổi giận, một ít đại năng thế hệ ngồi không yên, đều muốn tu vi đặt ở nguyên anh kỳ cùng đánh một trận. Kết quả lại một lần nữa thất bại. Những đại năng kia tuy nhiên cũng đều là thiên kiêu, căn cơ vô cùng vững chắc, nhưng đáng tiếc phong liệt lại càng cường đại hơn, tuyệt đối là vô địch vương giả. Cái này toàn bộ tu tiên giới lại lần nữa đã trầm mặc. Chỉ có phong liệt làm càn khinh miệt lời nói thỉnh thoảng vang vọng tại tu tiên giới. Đối với cái này, thế nhân chỉ có thể trầm mặc, bất quá đều nín một ngụm nóng tính, đem hy vọng ký thác vào Lăng Tiên trên người. Tất cả mọi người đang mong đợi hắn sau khi xuất quan, hành hung phong liệt, lại để cho tu tiên giới hãnh diện. Mà liền tại thế nhân vạn phần mong đợi sắp tại đáy hồ bế quan, Lăng Tiên cũng đi tới một bước mấu chốt nhất. Cách hắn mới vào nơi đây đã qua đem gần 10 năm. Tại đây 5 tháng khá dài ở bên trong, hắn đắm chìm tâm thần toàn lực tu hành để cầu đột phá đến có thể thiên hạ thứ 5 cảnh. Mà đã có chọn đạo trì trợ giúp, đã có 10 năm khổ tu, hắn khoảng cách chọn đạo cảnh cũng rốt cuộc chỉ còn lại có nửa bước khoảng cách. Trong cơ thể hắn cái kia lớp bình phong đã che kín khe hở, chỉ kém một kích cuối cùng, liền có thể đem nổ nát. Từ nay về sau bước về phía cảnh giới càng cao hơn thiên hạ, bao quát tu tiên giới. Một kích cuối cùng, mở cho ta. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, tóc đen bay phấp phới, đem hết toàn lực thay đổi lấy pháp lực tiến hành cuối cùng một đập. Oành! Trải qua chọn đạo trì rèn luyện, pháp lực của hắn trở nên càng cường hãn hơn, đã có một tia chọn đạo cảnh uy lực. Cho nên, khi hắn toàn lực vận chuyển pháp lực về sau, lập tức bộc phát ra kinh người thần năng, hung hăng đánh vào cái chắn phía trên. Bất quá, cái này lớp bình phong tuy nhiên đã là che kín khe hở, nhưng nó dù sao cũng là thứ ngũ cảnh đích thiên hố, đúng là ương ngạnh chống đo được một kích này. Đối với cái này, Lăng Tiên cũng không sợ loạn, hắn lại vận pháp lực, lần nữa trùng kích. Rầm rầm rầm. Pháp lực sôi trào mãnh liệt, như trường giang đại sóng giống như cuồn cuộn trời xanh oanh kích lấy tầng bình phong kia. Mà ở như vậy đánh tung loạn tạc dưới tầng kia kiên thủ tầng cuối cùng phòng tuyến cái chắn, rốt cuộc vỡ vụn. Thoáng chốc, một cổ thần bí sức mạnh to lớn hiển hiện đối với Lăng Tiên thân thể tiến hành toàn bộ phương vị cải tạo. Đầu tiên là thần hồn của hắn chỗ mi tâm ngồi xếp bằng nguyên anh tiểu nhân rồi đột nhiên mở ra hai con ngươi, lập tức đạo vận lưu chuyển, thần quang bộc phát. Thần hồn của hắn cũng tăng cường theo. Hơn nữa lâm vào một loại kỳ dị trạng thái, giống như là tìm hiểu thiên địa chí lý, lúc nào cũng có thể vũ hóa thành tiên. Tiếp theo là của hắn thịt thân tại thần bí sức mạnh to lớn tăng trưởng xuống, cũng một chút xíu tăng cường, bất quá tăng phúc cũng không lớn. Dù sao thịt thân duy không hề ngừng chịu đựng, tài năng thay đổi được cường hãn hơn. Cuối cùng liền là pháp lực của hắn tại thần bí sức mạnh to lớn tầm bổ xuống. Hắn công pháp lực đã tiến hành trên căn bản lột xác. Không chỉ có trở nên to lớn hơn, cũng trở nên càng cường hãn hơn. Đơn cử đơn giản ví dụ, nếu như nói trước hắn pháp lực cường độ công kích là 1, như vậy giờ phút này ít nhất cũng là 10. Trọn vẹn tăng vọt gấp 10 lần. Đây cũng là vì sao chọn đạo cảnh được gọi là tu sĩ hóa rồng bay lên một cảnh giới nghe ngóng cùng nguyên anh kỳ căn bản chính là cách biệt một trời, có thể đơn giản miêu sát nguyên anh kỳ mạnh người. Loại cảm giác này thật sự là quá cường đại, quá mỹ diệu. Lăng Tiên hai tay nắm chặt, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười sung sướng. Chọn đạo cảnh, hắn rốt cuộc đạt đến. Từ nay về sau, hắn liền có thể ngày xuống, là tu tiên giới cường giả đỉnh phong. Cái này không chỉ có riêng là thực lực cường đại, địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, đã thành tu tiên giới nhân vật đứng đầu. Nếu là đổi lại dĩ vãng, cho dù hắn kinh tài tuyệt tươi đẹp, những bàng nhiên kia đại vật cũng sẽ không biết đưa hắn để vào mắt. Nhưng là bây giờ, bất kỳ một cái nào đỉnh phong thế lực cũng không dám đơn giản trêu chọc hắn. Một cái có chọn đạo thực lực, lại tiềm lực vô hạn yêu nghiệt, chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm giác đáng sợ, bất kỳ thế lực nào đều phải được cung kính đối đãi. Kể từ đó, Lăng Tiên lại há có thể không cảm thấy vui sướng. Khó trách thiên kiêu cung chi chủ có thể thong dong hóa giải thập đại vương giả khí thế, chọn đạo cảnh quả nhiên cường đại a. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, vui mừng đồng thời cũng không khỏi cảm khái. Năm đó, hắn còn chỉ là một không cách nào bước lên con đường tu hành phàm nhân, sinh hoạt tại tu tiên giới tầng dưới chót nhất. Nhưng là nhoáng một cách nhiều năm qua đi, hắn lại nhưng đã thành chọn đạo cường giả, đứng ở tu tiên giới cao cấp nhất. Cái này cái chuyển biến cực lớn, có thể nói không thể tưởng tượng nổi, tự nhiên là hắn cảm khái vạn phần. Năm đó, đừng nói là chọn đạo cảnh, mà ngay cả luyện khí kỳ đều khó mà với tới. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt, chính mình đã đứng ở tu tiên giới đỉnh phong. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao bên trong lập lòe chờ mong chi sắc, nói. Bất quá, cái này không phải của ta tới hạn là chân chánh đỉnh phong. Vừa nói, hắn tất tiếng cười to, lập tức thả người nhảy lên ý định ly khai trọn đạo trì. Bất quá, khi hắn khởi hành sắp, lại ầm ầm cảm nhận được một loại giam cầm lực, hạn chế hành động của hắn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1017. Thiên đạo bị hư hỏng. Chương 1017. Thiên đạo bị hư hỏng. Giam cầm chi lực. Lăng Tiên nhíu mày, cỗ này giam cầm chi lực không tính cường đại, dùng hắn hôm nay thực lực đơn giản là được đột phá. Lại để cho hắn cảm thấy nghi ngờ là cỗ này giam cầm chi lực đến từ chính ở đâu. Hơn nữa tại cảm giác của hắn, cỗ này giam cầm chi lực tựa hồ sẽ theo chính mình khởi hành trở nên càng ngày càng mạnh, thậm chí có khả năng hoàn toàn đưa hắn khóa lại. Quái, vì sao tại sau khi đột phá, sẽ có giam cầm lực ra thân? Hơn nữa, sẽ trục thay đổi dần mạnh. Lăng Tiên nhíu mày, chợt nhớ tới một bản cổ tịch ghi lại, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì không biết tên nguyên nhân, tu tiên giới 3 vạn năm qua không người phi thăng, thiên địa đại đạo cũng biến thành có chỗ tàng khuyết. Cho nên, đem làm tu sĩ phá vỡ mà vào đệ ngũ cảnh về sau, sẽ phải chịu cái này phiến thiên địa giam cầm. Nếu là tu sĩ đãi ở một cái hạn định khu vực, vậy liền bình yên vô sự. Nhưng nếu là hướng nơi khác chạy, cái kia giam cầm chi lực sẽ gặp ra thân theo khoảng cách càng ngày càng xa trở nên càng ngày càng mạnh. Đây cũng là vì sao Lăng Tiên tại Nhạc Châu lúc, rõ ràng đem thất tông 18 môn đánh cho không nể mặt, nhưng lại không có một người nào để ngũ cảnh cường giả đến đuổi giết nguyên nhân của hắn. Không phải là không muốn, mà là không thể. Thiên đạo bị hư hỏng, hạn chế để ngũ cảnh cường giả, chẳng lẽ nói. Ta muốn cả đời dừng lại ở Thiên Kiêu Cung. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, cảm thấy khó giải quyết. Bất quá, hắn cũng không có để trong lòng, xe đến trước núi ếp có đường, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết đấy. Cho nên, hắn thả người nhảy lên, đã đi ra trọn đạo trì. Giờ phút này mặt trời treo cao buông xuống vô tận kim ánh sáng, chiếu rọi ở mảnh này út út thông thông rừng rậm. Thiên Kiêu Cung chi chủ Bạch Y tung bay, tóc bạc mặt hồng hào, quanh thân đạo vận lưu chuyển, cao thâm mạc chắc. Phía sau hắn, Nhạc Vô Nhai các loại mấy vị vương giả nhắm mắt ngồi xếp bằng, an tâm chờ đợi. Mà khi cảm ứng được Lăng Tiên sau khi ra ngoài, mấy vị vương giả đồng thời mở ra hai con ngươi, về sau, liền hiện lên một tia chấn kinh. Chỉ thấy Lăng Tiên mày kiếm mắt sáng, tuấn tú bất phàm, tuế nguyệt cũng không có tại hắn mặt lưu lại dấu vết, vẫn là như 10 năm trước bộ dáng như vậy. Quanh người hắn lưu chuyển đạo vận cùng thiên địa đại đạo tướng hợp, nếu không thiên tiên dáng trần, phong độ tư thái tuyệt thế, thâm bất khả chắc. Điều này làm cho mọi người khiếp sợ, liền Thiên Kiêu Cung chi chủ cũng mắt lộ ra tinh quang, thập phần giật mình. Nhìn hắn lấy chậm rãi đi tới Lăng Tiên, trần chờ nói, ngươi đột phá đến đệ ngũ cảnh. Không sai. Lăng Tiên mỉm cười gật đầu, lạnh nhạt hoa bay đầy trời ôn hòa, nói, không có cái gì tốt quái a, dù sao có chọn đạo trì trợ giúp. Nghe vậy, lão nhân tâm lập tức nhấc lên cơn sóng gió động trời. Mặc dù hắn đã có suy đoán, nhưng nghe tới Lăng Tiên chính miệng thừa nhận về sau, vẫn là cảm nhận được mãnh liệt khiếp sợ. Mấy vị vương giả cũng là như thế. Chọn đạo trì đúng là thần chi đấy, có được trợ sinh linh rất nhanh đột phá đến chọn đạo cảnh thần hiệu, nhưng cũng không phải 100% đấy, tỷ lệ thành công rất nhỏ. Ít nhất bọn hắn đều không có thể đột phá, nhưng mà Lăng Tiên lại thành công đột phá, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Mặc dù là có chọn đạo trì trợ giúp, Muốn đột phá cũng là một việc chuyện rất khó, bọn hắn đều không có đột phá. Lão nhân cười khổ lung lay đầu, nói, ngươi thật đúng là một cái yêu nghiệt. Ta đãi được thời gian rõ dài sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, vẫn là bình tĩnh như vậy. Đột phá đến đệ ngũ cảnh về sau, tâm tính của hắn trở nên càng phát ra lạnh nhạt, càng phát ra xuất trần. Thời gian là một cái nhân tố, nhưng tuyệt không là nhân tố trọng yếu nhất. Ta nghĩ là bởi vì ngươi đích đạo tâm kiên định không, mượt mà không rảnh. Lão nhân thở dài một tiếng, cảm khái nói, tuổi còn nhỏ liền có thể kiên định nói tâm quả thực bất phàm, chỉ là không biết ngươi chọn là cái đó một con đường. Vừa nói, hắn mắt hiện lên một tia tốt. Mấy vị vương giả cũng là như thế. Bọn hắn sở dĩ không có có thể đột phá, không phải là bởi vì đợi thời gian không đủ, mà là có chỗ do dự, không biết nên lựa chọn dạng gì nói. Có thể Lăng Tiên lại kiên định như vậy, tự nhiên là bọn hắn hết sức tốt. Không có gì, tùy tiện lựa chọn một con đường. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có có lời rõ ràng. Hắn hiểu được, nếu là nói ra mình chọn nói, chính là vô địch chi đạo, cái kia mọi người tất nhiên sẽ càng thêm rung động. Dù sao, đây chính là thế gian khó đi nhất đạo. Mà gặp Lăng Tiên không muốn nhiều lời, lão nhân cũng không có tiếp tục truy vấn, cười nói, ngươi đã xảy ra rồi, ta đây liền cáo chi các ngươi thần bí tạo hóa. Nghe vậy, tất cả mọi người mắt lộ ra lửa nóng, nhao nhao hướng phía lão nhân nhìn lại. Lăng Tiên cũng đã tới hào hứng. Thấy thế, lão nhân cười thần bí, nói, không biết các ngươi có nghe nói qua suốt đời giới. Thoại âm rơi xuống, mấy vị vương giả thần sắc đều có biến hóa. Nửa năm gần đây đến, Phong Liệt một chuyện náo đích thiên hạ xôn xao, mọi người đều biết. Bọn hắn mặc dù thân ở tại Thiên Kiêu Cung, lại nhận được rất nhiều truyền tin, tự nhiên là có nghe thấy. Đối với vĩnh sinh giới cũng biết thêm vài phần. Mà Lăng Tiên càng là toàn thân chấn động. Năm đó, hắn từng tại một bản cổ tịch gặp được chín thần bí địa danh. Nó tạo hóa cung cùng bất hủ điện cùng với đại đạo Lăng, hắn đều từng đi vào. Trực giác nói cho hắn biết, cái này mấy cái địa phương nhất định tồn tại liên hệ nào đó, đã ẩn tàng bí mật động trời. Dưới mắt, hắn đã nghe được vĩnh sinh giới, tự nhiên là vì thế mà chấn động. Lập tức, hắn không kịp chờ đợi hỏi cung chủ có thể hay không tường tế thuyết minh. Vĩnh sinh giới cùng tu tiên giới đồng dạng đều là vùng thế giới này thế giới. Lão nhân quái nhìn lấy Lăng Tiên liếc, nói chỗ đó địa vực bao la, có chừng 10 cái tu tiên giới lớn như vậy, linh khí cũng nồng đậm gấp trăm lần dùng, biết là một cực kỳ thích hợp tu hành thế giới. Là trọng yếu hơn là cái kia giảm thiên đạo chỉ là không lành lặn vài phần, không giống tu tiên giới nghiêm trọng như vậy. Dừng một chút, lão nhân trầm giọng nói, chắc hẳn ngươi cũng cảm thấy mình đã bị lấy giam cầm. Không sai. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời lại nhíu mày, thập phần nghi hoặc. Hắn vốn cho là vĩnh sinh giới cũng như trước ba cái chỗ thần bí đồng dạng, là một chỗ độc lập tiểu thế giới. Nhưng là nghe lão nhân nói, chỗ đó rõ ràng là một cái cùng tu tiên giới vậy thế giới. Cái này để trong lòng hắn nhấc lên cơn sóng gió động trời, không nghĩ tới thế rõ ràng thật sự tồn tại thế giới kia. Đồng thời, hắn thập phần nghi hoặc, không nghĩ ra mấy cái này chỗ thần bí đến tột cùng có gì liên hệ. Ai, đây cũng là bởi vì là thiên đạo tàng khuyết nghiêm nặng quan hệ. Lão nhân thở dài một tiếng, nghiêm mặt nói, vì sao tu tiên giới càng ngày càng xuống dốc cho tới hôm nay, liền một cách để lục cảnh đại năng không vậy. Ta tới nói cho các ngươi biết nguyên nhân, cái kia chính là bởi vì là thiên đạo tàng khuyết trở ngại sinh linh con đường tu hành, đồng thời cũng có vài phần linh khí chưa đủ nguyên nhân. Chỉ cần thiên đạo chưa từng khôi phục như lúc ban đầu, sửa tiên giới sẽ gặp một mực không rơi xuống đi, bất luận cái gì sinh linh tối đa cũng chỉ có thể đạt tới đệ ngũ cảnh, hơn nữa là không cách nào tự do hành động thứ ngũ cảnh. Cái này cùng hoạt tử nhân lại có khác biệt gì? Người khác có lẽ cảm thấy đệ ngũ cảnh đã đủ rồi, nhưng đối với các ngươi những thiên tư này tuyệt thế mới mà nói, lúc này mới chỉ là một mới bắt đầu. Ta không nguyện nhìn thấy, bởi vì là thiên đạo tàng khuyết, hủy các ngươi con đường tu hành, đối với tu tiên giới mà nói, các ngươi là phục hưng hy vọng. Chỉ có các ngươi cường đại rồi, mới có thể lại để cho tu tiên giới trở lại 3 vạn năm trước sáng chói, thậm chí là càng thêm quang minh. Nghe vậy, Lăng Tiên chấn kinh rồi. Hắn tuy nhiên hiểu rõ không rõ ràng lắm, nhưng cũng biết sửa tiên giới sa sút nguyên nhân. Là vì thiên đạo tàng khuyết, dần dần tan vỡ, chỉ là không nghĩ tới, lại sẽ nghiêm trọng như vậy. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1018. Hy vọng chi địa. Chương 1018. Hy vọng chi địa. Trong rừng rậm, Lăng Tiên mắt lộ ra khiếp sợ, không nghĩ tới lại là nghiêm trọng như vậy. Còn lại vương giả cũng là như thế. Thiên đạo tàng khuyết, không chỉ có không cách nào xuất hiện để lục cảnh tu sĩ, liền để ngũ cảnh tu sĩ đều bị hạn chế tự do, cùng hoạt tử nhân không có khác biệt gì. Đây quả thực là đã đoạn tất cả mọi người con đường tu hành. Đừng nói là vũ hóa phi thăng, mà ngay cả phá vỡ mà vào để lục cảnh đều là một chuyện cơ hồ không thể nào. Cái này đồng đẳng với là tai họa ngập đầu, đoạn tuyệt lấy tất cả mọi người tầm tiên hỏi hy vọng. Khó trách. Khó trách tu tiên giới 3 vạn năm qua không người phi thăng, nguyên lai là bởi vì là thiên đạo tan vỡ quá mức nghiêm trọng, liền thứ 6 cảnh đều không thể đạt tới. Lăng Tiên chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, tựa hồ là muốn đem trong lồng ngực khiếp sợ tất cả đều phun ra ngoài. Đúng vậy, thiên đạo tàng khuyết, một số gần như tan vỡ, đây cũng là tu tiên giới đi về hướng suy bại nguyên nhân. Lão nhân thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Đối với bất luận là một tu sĩ nào mà nói, đoạn tuyệt con đường tu hành đều chẳng khác gì là đoạn tuyệt hy vọng, ai cũng không khả năng cam tâm. Nào dám hỏi cung chủ thiên đạo tại sao lại tan vỡ? Lăng Tiên nhanh nhìn chằm chằm lão nhân, không cách nào phi thăng nguyên nhân hắn đã biết rồi, nhưng chuyện này cũng không hề là mấu chốt là thiên đạo tại sao lại tàng khuyết. Đây mới thật sự là chỗ mấu chốt. Khó giải chi mê. Lão nhân thở dài một tiếng, nói. Không có ai biết thiên đạo tại sao lại tổn hại, mà ngay cả sách cổ cũng không có bất kỳ ghi lại. Chỉ biết là tại 3 vạn năm trước một ngày nào đó thiên đạo liền hư hại, không có dấu hiệu nào, không hề lý do. Tối thiểu nhất, ta không biết. Lão nhân mặt mũi tràn đầy phức tạp, tiếc nuối. Không cam lòng cô đơn các loại. Quả nhiên là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Khó giải chi mê. Lăng Tiên ánh mắt buồn bã, hai đấm cũng theo đó nắm chặt. Đạo của hắn là vô địch nói, không thành tiên, như thế nào vô địch. Hết lần này tới lần khác, tu tiên giới thiên đạo tan vỡ nghe ngóng liền để lục cảnh đều không thể vào nhập, hơn nữa còn không biết nguyên nhân. Điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy ảm đạm. Bất quá, hắn sẽ không buông tha cho. Chính là bởi vì như thế, cho nên ta mới nói muốn tiến các ngươi một hồi ngày vận may lớn. Lão nhân thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói. Phần này tạo hóa chính là tiến các ngươi đi vĩnh sinh giới. Nơi đó linh khí còn hơn tu tiên giới gấp 100 lần. Hơn nữa ngày đạo không trọn vẹn cũng không có sửa tiên giới nghiêm trọng như vậy, chỉ có đến nơi đó, các ngươi mới có thể tiếp tục tu hành, dũng cảm tiến tới. Chẳng lẽ, vĩnh sinh giới có thể bay thăng? Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn, mấy vị vương giả cũng hai con ngươi sáng lên, một lần nữa dấy lên hy vọng. Không thể. Lão nhân chậm rãi lắc đầu, nói. Thế giới kia đích thiên đạo cũng hư hại, tương tự không cách nào vũ hóa phi thăng. Bất quá, tối thiểu nhất có thể cho các ngươi tu luyện tới đệ lục cảnh, mà không là như tu tiên giới đồng dạng, một khi đạt tới đệ ngũ cảnh, liền không cách nào tự do hành động. Nói cách khác, chỉ cần đi vĩnh sinh giới, không chỉ có giam cầm chi lực sẽ biến mất, cũng có thể tiếp tục tu hành. Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn. Không sai. Lão nhân điểm một chút đầu. Nghe vậy, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Mặc dù không có nghe được hắn mong muốn đáp án, bất quá có thể tiếp tục tu luyện, liền ý nghĩa hy vọng cái này cũng đã là đủ. Mà hắn ngoại trừ vui sướng càng nhiều nữa thì là nghi hoặc. Vì sao thiên đạo sẽ hư hao, hơn nữa không chỉ là tu tiên giới, vĩnh sinh giới cũng là như thế. Mà cái thế giới lại cùng tạo hóa cung các loại gì sự tồn tại lấy hạng gì liên hệ. Lăng tiên không nghĩ ra, nhưng hắn biết rõ, sớm muộn cũng có một ngày, chính mình sẽ cởi bỏ đáp án không biết. Mà quan khóa điểm chính là tại vĩnh sinh giới. Bất kể là vì giải thích nghi hoặc, vẫn là vì tu hành, hắn đều phải đi. Rất nhiều năm trước, ta biết một cái vĩnh sinh giới đại nhân vật, hắn cho phép ta mỗi qua 100 năm có thể tiến đưa 10 người đi vĩnh sinh giới. Bất quá, chỉ có thể là một đời tuổi trẻ đích thiên kiêu, cho nên ta mới cử hành thiên kiêu tranh phách thi đấu. Lão nhân mắt lộ ra vẻ tưởng nhớ, đem đầu đuôi câu chuyện nói liên tục. Điều này làm cho Lăng Tiên rốt cuộc minh bạch vì sao Ngô đạo tử nói khóa trước tranh phách thi đấu bên trên kỳ tài đều vô hình biến mất nghe ngóng nhưng lại nói là một hồi cơ duyên vô cùng to lớn. Đi ủng có hy vọng vĩnh sinh giới, há có thể chưa tính là ngày vận may lớn. Tốt rồi, không nói nhiều thừa thải, ta cấp ngươi đám bọn họ 3 ngày thời gian. Lão nhân thần tình nghiêm túc, nghiêm mặt nói. Các ngươi có thể dùng 3 ngày nay giải quyết riêng mình lo lắng, về sau về tới đây tiễn các ngươi đi vĩnh viễn sinh giới. Nếu người nào không muốn đi có thể không cần trở về. Nghe vậy tất cả mọi người nở nụ cười. Trải qua lão nhân nói ra tu tiên giới che giấu tất cả mọi người ý thức được một kiện sự tình đó chính là dừng lại ở tu tiên giới chẳng khác gì là tự đoạn con đường phía trước, không có bất kỳ hy vọng đáng nói. Mà duy nhất có hy vọng địa phương chính là vĩnh sinh giới. Vô luận theo phương diện nào mà nói, linh khí cũng tốt, thiên đạo cũng thế, đều xa mạnh hơn xa tu tiên giới. Như vậy một cách chẳng khác gì là tu sĩ thiên đường thế giới, ai nếu không phải đi, vậy cũng thật thành kẻ đần rồi. Ít nhất, Lăng Tiên đã quyết định phải đi, hơn nữa là phải đi. Vừa là giải thích nghi hoặc. Hay là tu hành đều là hắn thề sống chết phải đi lý do. Bơ, V, 4, E. Rất tốt, đi thôi, nhớ rõ 3 ngày sau trở về. Lão nhân cười nhẹ một tiếng, lập tức người nhẹ nhàng rời đi. Thấy thế, mấy vị vương giả cũng đều chuyển động thân hình, hướng phía thiên kiêu cung cửa ra vào bay đi. Duy chỉ có một người không hề động, đó chính là Nhạc Vô Nhai. Hắn đứng ngạo nghễ tại một gốc cây cổ thụ ở trên, nhìn như lạnh nhạt, nhưng thâm thúy trong hai tròng mắt liền tràn đầy kích động. Giống như là rời nhà đã lâu người, rốt cục nhìn thấy đường về nhà. Loại ánh mắt này, lại để cho Lăng Tiên nao nao, lập tức bật cười lắc đầu cùng Hoàng Cửu Ca cùng một chỗ hướng phía lối ra mau chóng đuổi theo. Mà ở trên đường, nữ chiến thần bỗng nhiên bay tới kêu. Lăng Tiên, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Lăng Tiên ngơ ngác một chút. Về một thứ tên là phong liệt người. Nữ chiến thần mắt lộ ra vẻ phẫn hận, đem mấy ngày liên tiếp, phong liệt tùy ý nhục nhã tu tiên giới sự tình nói liên tục. Điều này làm cho Lăng Tiên sắc mặt trầm xuống, hơn nữa theo lấy nữ chiến thần giảng thuật, hắn sắc mặt càng ngày càng trầm. Đến cuối cùng đã tràn đầy sát ý. Không đem tu tiên giới để vào mắt, nói thế nhân liền cho hắn làm nô lệ tư cách đều không có, cái này là bực nào cuồng vọng. Hơn nữa, phong liệt còn tùy ý nhục nhã hắn, sao có thể không cho hắn phẫn nộ. Rất tốt, không thể tưởng được thế gian còn có như này cuồng vọng chi nhân. Lăng Tiên trong cơn giận dữ, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy hàn ý. Cho nên, ngươi là có hay không phải ra tay? Nữ chiến thần mắt lộ ra chờ mong, nói. Chắc hẳn phóng nhãn thiên hạ, chỉ có ngươi có thể đủ tại nguyên anh kỳ đem đánh bại. Tuy nhiên ta rất đáng ghét phong liệt, nhưng không phải không thừa nhận, hắn thật rất cường đại. Đã người trong thiên hạ đều trông mong lấy ta ra tay, người này lại một cái sức lực kêu gào. Ta nếu là ra tay, đây chẳng phải là thật đã thành rùa đen rút đầu. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, nói. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là hạng người gì, dám khinh thị toàn bộ tu tiên giới. Thoại âm rơi xuống, hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía phương hướng lối ra nhanh như tên bắn mà vụt qua. Chỉ dùng trong chốc lát, hắn liền bước qua một tòa cánh cửa vàng ấm đi tới ngoại giới. Về sau, liền chứng kiến thiên kiêu cung cửa ra vào, đứng đấy đếm không hết người. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đen kịt, có phần có vài phần người ta tấp nập ý tứ. Mà gặp Lăng Tiên xuất hiện, hiện trường lập tức sôi trào, giống như là biển gầm trời rung đất chuyển, vang vọng cõi trần. Sở hữu mọi người mắt lộ ra kích động, giống như là gặp được vô thượng thật tiên giống như, ngoại trừ kính sợ, chính là sùng bái. Bất quá, mọi người ở đây đều kích động cực kỳ hưng phấn, lại có một đạo không hợp thời nghi thanh âm của truyền đến, lại để cho hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Ngươi chính là bọn hắn trong miệng nguyên anh đệ nhất nhân. Cái kia con rùa đen rút đầu. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1019. Trạch đạo thần uy. Chương 1019. Trạch đạo thần uy. Ngươi chính là bọn hắn miệng nguyên anh đệ nhất nhân. Cái kia con rùa đen rút đầu. Một câu khinh mạn đích thoại ngữ bỗng nhiên truyền đến, mang theo trào phúng, lộ ra khinh miệt. Lập tức, mọi người tại đây khẽ giật mình theo tiếng kêu nhìn lại. Về sau, liền nhìn thấy Phong Liệt từ phương xa cất bước đi tới, mỗi một bước rơi xuống đại địa liền tùy theo rung động lắc lư. Giống như hồng hoang hung thú xuất hành kinh thiên động địa, thần uy khiếp người. Điều này làm cho mọi người trợn mắt nhìn nhau, thậm chí không ít người đã phá miệng mắng to. Một đám rác rưởi. Phong Liệt khinh thường cười một tiếng, tóc đen rối tung đến bả vai, giống như thần vương hạ giới, đều có một cổ thần uy khiếp người. Hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, ngoạn vị đạo, ta là ai chắc hẳn ngươi đã biết rồi. Biết rõ, một cái cuồng vọng tự phụ người. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, thông qua mọi người tiếng quát mắng, hắn đã trải qua biết rõ thân phận của người này, chính là cái kia cái không đem tu tiên giới để ở trong mắt Phong Liệt. Đó là bởi vì ta có niềm tin, không giống ngươi, chỉ biết là làm một cái rụt đầu ôi. Phong Liệt cười ngạo nghễ, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt như cùng là ở một cái con mồi. Loại ánh mắt này, lại để cho Lăng Tiên rất không thoải mái. Hắn thần sắc lạnh xuống, nói, ngươi muốn khiêu chiến ta. Khiêu chiến cái từ này, hỗn dùng đấy không chính xác. Phong Liệt mục lộ khinh miệt, nói, bơ, hơ, sơ, hai chuẩn xác mà nói, là trấn áp. Ngươi không có bổn sự này. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, lửa giận tại ngực thiêu đốt. Người này tùy ý lăng nhục tu tiên giới, thỏa thích trào phúng của hắn, sao có thể không cho hắn phẫn nộ. Ha ha, chê cười. Phong Liệt cất tiếng cười to, châm chọc nói. Cái gọi là nguyên anh đệ nhất nhân, trong mắt ta ngay cả một cái sấm đều tính toán không, lật tay liền có thể trấn áp. Những lời này cần phải ta đối với ngươi nói. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo. Ha ha, ngươi không đi, các ngươi tu tiên giới không người có thể làm. Phong Liệt hung hăng càn quấy cười to, hiển thị rõ cuồng vọng cùng khinh miệt. Nghe vậy tất cả mọi người phẫn nộ rồi. Lăng công tử, hảo hảo giáo huấn hắn. Lại để cho hắn hiểu được cái gì gọi là trời cao đất rộng. Đúng, dương ta tu tiên giới oai, lại để cho hắn cút nhanh con bà nó đi. Người này bừa bãi càn rỡ, hồn nhiên không có đem ta tu tiên giới để vào mắt. Lăng công tử ngươi thân là nguyên anh đệ nhất nhân, nhưng phải hảo hảo giáo huấn hắn. Mọi người nhao nhao mở miệng, muốn Lăng Tiên ra tay giáo huấn người này. Bất quá cũng có một nhóm người, mặt lộ ra lo lắng chi sắc. Dù sao, Phong Liệt chiến tích cũng còn tại đó, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Liền để ngũ cảnh đại năng áp chế cảnh giới về sau, đều không phải là đối thủ của hắn, khó tránh khỏi sẽ để cho hắn đám bọn họ sinh lòng lo lắng. Tất cả im miệng cho ta. Phong Liệt khinh thường cười một tiếng, nói, một đám rác rưởi cũng dám hò hét. Vừa nói, Hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, ngoạn vị đạo, nếu như hắn là các ngươi hy vọng cuối cùng, vậy hôm nay, ta liền đem bọn ngươi hy vọng đánh nát. Ta không dám nói mình là bọn hắn hy vọng cuối cùng, nhưng ta biết, ngươi không có năng lực này đánh nát. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, nói, hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi nghĩ chiến, ta phụng bồi. Ha ha, cái kia đừng trách ta đưa ngươi đã trấn áp. Phong Liệt làm càn cười to, nói, ta rất chờ mong, ngươi mất hết thể diện, bọn hắn mất hồn chán nan một màn kia. Thoại âm rơi xuống, hắn cường thế ra tay, vô tận thần quang cùng khí thế hảo đáng mà ra uy áp toàn trường. Oành! Như vậy uy thế, như cùng đến Tôn Hàng Lâm uy áp ba ngàn giới chấn đắc chung quanh hư không lập tức nứt vỡ. Cái này làm cho tất cả mọi người đều thay đổi sắc, chỉ cảm thấy sự khó thở, thậm chí có những người này cũng nhìn không được rung động run lên. Nhưng mà, Lăng Tiên lại chưa từng thay đổi sắc, vẫn là bình tĩnh như vậy. Phong Liệt tuy mạnh, nhưng đối với hắn mà nói, lại tính là cái gì? Chỉ mong ngươi trước khi chết, còn có thể bình tĩnh như vậy. Phong Liệt tàn nhẫn cười một tiếng, cường thế ra tay chấn nhiếp cửu thiên thập địa. Mặt của hắn mang theo tàn nhẫn, cũng mang theo đắc ý, đã nhận định có thể một kích chém giết Lăng Tiên rồi. Ta cũng vậy muốn nhìn một chút, khi ngươi trước khi chết, còn có thể hay không như thế cuồng vọng. Lăng Tiên đạm mạc mở miệng, mặt đối với người này mạnh mẽ tuyệt đối một kích, hắn liền địa phương đều không hề động, chỉ là tùy ý chém ra một chưởng. Nhưng mà, lại như vậy tùy ý một chưởng, lại đem Phong Liệt đập bay ra ngoài. Như là đập con ruồi đồng dạng đơn giản. Đồng nhất màn sợ ngây người mọi người. Một chiêu. Miêu sát. Tâm thần mọi người đều chấn động, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì đều rất chán ghét Phong Liệt, nhưng cũng không khỏi không thừa nhận thức. Người này là có bản lãnh thật sự, đánh bại vài vị trí vương giả thực lực cường đại đáng sợ. Nhưng mà, lại bị Lăng Tiên một chiêu đập bay, như vậy tùy ý đơn giản như vậy, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy rung động. Đây quả thực là một kiện chuyện không có khả năng. Chết tiệt, ngươi đã tiến nhập trọn đạo cảnh. Phong Liệt tức sùi bọt mép, khóe miệng chảy máu, nhìn lại thập phần chật vật. Hắn gắt gao địa nhìn thẳng Lăng Tiên, mắt tràn đầy khiếp sợ. Mà được nghe hắn theo như lời nói. Mọi người cũng lần nữa chấn kinh rồi. Thứ năm cảnh A. Đặt ở hôm nay tu tiên giới, đây chính là nhất cường giả đứng đầu. Cho nên tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt cũng thay đổi trở nên càng thêm kính sợ, như là tại xem một vô thiên tiên. Để ngũ cảnh cường giả có thể tu tiên giới coi như là cái loại này siêu nhiên thế lực lớn, cũng không dám đơn giản đắc tội, sao có thể không để cho bọn họ sợ hãi. Không sai. Lăng Tiên thản nhiên thừa nhận, dùng hắn thực lực hôm nay coi như Phong Liệt cường thịnh trở lại, cũng chỉ có bị hắn một chiêu dây sát phần. Trọn đạo cảnh quá cường đại, giơ tay nhấc chân ở giữa đều có chứa ngập trời thần uy, xa xa mạnh hơn Nguyên Anh kỳ không chỉ gấp 10 lần. Hừ, dùng để ngũ cảnh thực lực đối phó ta, coi như anh hùng gì hảo hán, ngươi thắng không anh hùng. Phong Liệt mặt sắc âm chìm, trong lòng ngoại trừ phẫn nộ, chính là khuất nhục. Ta biết ngươi sẽ nói như vậy, cho nên ta một kích này chỉ là đưa ngươi đánh bay, không có cho ngươi bị thương. Bằng không thì, ta một cái tát có thể trực tiếp đập chết ngươi. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một vòng cười nhạt, mang theo trào phúng, cũng mang theo lạnh như băng, nói, một kích này chỉ là của ta muốn nhanh lên hạ giận mà đã tiếp đó. Mới thật sự là đối với quyết. Thoại âm rơi xuống, hắn tản mát ra khí thế ngút trời, làm cho tất cả mọi người đều sợ mất mật, khắp cả người phát lạnh. Về sau, mọi người kinh hãi phát hiện, vẻ này ngập trời thần uy vậy mà một chút đánh xuống, trong nháy mắt liền áp chế ở Liễu Nguyên Anh vương giả cấp độ. Cái này để cho bọn họ vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó đã minh bạch Lăng Tiên muốn. Không khỏi lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Ha ha, được, Lăng công tử không hổ là đệ nhất thiên hạ, như vậy mới là công bình quyết đấu. Lăng công tử đánh hắn, lại để cho hắn biết một chút về cái gì gọi là nguyên anh đệ nhất nhân. Tại đồng bậc đánh bại người này, ta xem hắn có lời gì nói. Nghe mọi người tiếng khen, Phong Liệt ngạo nhưng cười một tiếng, lại lần nữa khôi phục được như vậy khinh miệt tư thái. Hắn kiên tin chính mình cùng giai vô địch, phóng nhãn nguyên anh cảnh, không người là đối thủ của mình. Đây chính là chính ngươi tìm chết a, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi mất hết thể diện. Phong Liệt tàn nhẫn cười một tiếng, khí thế bàng bạc hảo đáng mà ra, giống như chiến thần hạ phàm uy áp cửu thiên thập địa. Đối với cái này, Lăng Tiên không nói gì, hắn đối với người này đã chán ghét tới cực điểm, không cần nhiều lời, duy có một chữ, chiến. Là tu tiên giới mặt mà chiến, là chính mình sự phẫn nộ mà chiến. Cho nên, Lăng Tiên cường thế ra tay, dùng vô địch dấu huyền khí phách đáp lại. Oành! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, mảnh không gian này triệt để sôi trào, vô tận thần quang tràn ngập, bao phủ phương viên trăm dặm. Ở đằng kia thần quang, Lăng Tiên đại khai đại hợp, như chiến tiên hạ giới, mỗi một quyền đều bị hư không nghiền nát. Đồng thời cũng làm cho Phong Liệt bị